Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Vô Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip của Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ 6 hàng tuần, Ốc chỉ học ở trường buổi sáng, nên sau bữa trưa, nhân lúc bà nội không để ý, nó đã lén lút đi ra khỏi nhà. Ốc học lớp 2 rồi đấy, nó cũng nhớ đường đi tới bệnh viện, chỉ là hơi xa. Đi bộ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng tới. Thằng bé mệt quá thì ngồi xuống bên vệ đường thở hổn hển. Nước để trong ba lô mang theo cũng đã uống hết từ lúc nào. Nó vừa khát khô họng, vừa mệt đến đưa tay lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Cũng thấy lười nữa, ngồi thêm một lúc Ốc lại đi tiếp, nhưng thế nào lại bị lạc đường. Đường này lạ lắm, khác đường hồi trước nó vẫn được bố chở qua. Ốc ngơ ngác nhìn quanh, người xe nườm nượp lướt qua, chẳng có ai dừng lại hay nhìn nó lấy một cái. Thằng bé nhăn nhó nhìn xuống gót chân, bị quai dép cà vào chảy chật ra rớm máu. Nó chán nản ngồi thụp xuống rễ của một cái cây, nổi lên trên mặt đất, mếu máo rồi bật khóc nấc lên. Cảm giác lạc lõng, sợ hãi giữa một nơi xa lạ khiến thằng bé vừa hoang mang, vừa bấn loạn. Sao cháu lại ngồi đây một mình thế? Bố mẹ đâu? Bị lạc à? Ăn kẹo không? Ốc bị giọng nói trong trẻo mềm mại làm cho giật mình thì mở mắt ngước lên. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt là gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang ngó xuống cúi thấp ngang mặt nó. Ái Liên đã thành công gây được sự chú ý của Ốc thì nhoẻn miệng cười đầy thân thiện. Tay cầm hai chiếc kẹo đã dơ ra trước mặt thằng bé. Ốc vội quệt ngang nước mắt, cái miệng nó mở lớn hơn, ngoác rộng ra rồi vừa gào lên khóc, vừa nhào vào người Ái Liên, ôm chặt lấy cổ cô mà vít xuống. Mà khóc nức nở không thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ về với Ốc rồi. Không phải, cô không phải, nín đi nào. Sau giây sững sờ, Ái Liên vừa liên tục phủ nhận việc mình là mẹ của đứa bé này, nhưng vẫn kiên nhẫn xoa lưng vỗ về nó. Thằng bé lại càng khóc lớn hơn và ôm lấy cô thật chặt, khiến Ái Liên phải há cả miệng ra để thở. Ốc khóc rõ to, khiến người đi đường vụt qua cũng phải ngoái lại nhìn. Ái Liên méo mặt nhăn nhó nhìn quanh. Cô có biết gì đâu, đang trên đường đến bệnh viện thì thấy đứa trẻ một mình ngồi gục bên đường lại giống như đang khóc, thì thương tình nên mới xuống xe xem thử. Ai mà ngờ nó lại hoảng loạn mà khóc loạn lên như thế này. Chắc là bị lạc mẹ nên sợ quá đây mà. Phải mất một lúc Ái Liên mới dỗ nín được Ốc. Nó cứ gọi cô là mẹ, lại nói đúng tên mình khiến Ái Liên hơi bất ngờ. Song cũng không lấy làm lạ, vì trên đời này người với người giống nhau và trùng tên là chuyện hiếm gặp. Nghe mẹ nói con trai bị mất tích, Khánh Huy vội vàng đi tìm nó. Điện thoại vừa tắt chưa được bao lâu, bà lại gọi đến nói với anh rằng Ốc đòi đi tìm Ái Liên. Có khi nào nó tới bệnh viện tìm cô không? Khánh Huy khẽ thở dài. Bây giờ cô ấy có nhận ra nó nữa đâu. Anh bảo mẹ cứ ở nhà đợi, còn mình sẽ tự đi tìm ở dọc đường dẫn đến bệnh viện. Sau khi trấn an được Ốc, Ái Liên không đành để nó ở lại giữa đường, thì hỏi Ốc có muốn đến bệnh viện chở người nhà đến đón không, thì nó lại liền gật đầu đồng ý. Khi nãy thấy nó là lúc Ái Liên đang đi ngược chiều, nên đậu xe luôn ở bên đường rồi đi bộ sang. Hai cô cháu vừa bước xuống lòng đường, thì có một chiếc ô tô chạy ẩu lướt qua trước mặt hai người họ, khiến Ái Liên nhất thời hoảng sợ mà hét toáng lên. Ốc theo phản xạ, ngoảnh sang ôm vội lấy chân cô, luôn miệng gào lên. Ôi mẹ ơi, có Ốc ở đây, Ốc ở đây, Ốc bảo vệ mẹ. Không sao đâu mẹ ơi, ô tô đã đi rồi. Cả người Ái Liên run lẩy bẩy, hơi thở cũng đã trở nên dồn dập hơn. Hai mắt thất thần nhìn theo bóng chiếc xe hơi vừa nãy, mới suýt chút nữa đã đâm phải mình. Từ sau khi tỉnh lại, Ái Liên luôn có một sự sợ hãi vô hình, mỗi lần nhìn thấy những chiếc ô tô bất thình lình chạy lướt qua như vậy. Thấy cả người Ái Liên vẫn đang run lên vì sợ, gương mặt xinh đẹp cũng vương nét hoang mang, Ốc lo lắng giật giật tay cô gọi. Mẹ ơi! Hả? Mẹ sao thế? Người mẹ run lắm. Hồn vía Ái Liên lúc này mới trở về thực thể thì gượng cười cho Ốc yên tâm. Không sao, cảm ơn cháu, chúng ta đi thôi. À, vào xe, cháu đọc số điện thoại của người nhà để cô gọi đến đón cho nhé. Có nhớ số ai không? Ông cố bước nhanh hơn Ái Liên, lại tự động đi về bên trái cô như muốn bảo vệ mẹ rồi đáp lời. Có số bố của ốc ạ. Hai cô cháu về phòng làm việc của Ái Liên được một lúc, cô sát trùng và dán băng ơ gâu vào vết chảy ở chân cho nó xong, thì bố ốc cũng tới. Ái Liên khá kinh ngạc khi thấy Khánh Huy xuất hiện. Cô không ngờ đứa trẻ này lại là con trai anh. Xin lỗi em, thằng bé trốn bà chạy ra ngoài. Không có gì, gia đình lần sau để ý một chút là được. Nó bị lạc đấy, nhà ở đâu mà đi ra được đến đây không biết. Khánh Huy bế con trai đặt xuống đất, ốc lại chạy đến đứng cạnh Ái Liên. Anh nhìn nó ngước mắt nhìn cô. Ái Liên mỉm cười hiền hậu, vừa xoa đầu, vừa đẩy lưng nó về phía bố. Ốc về với bố nhé, lần sau không được tự ý đi ra ngoài một mình như thế này nữa đâu đấy. Không. Ốc không hài lòng, cứ nép sát vào người Ái Liên, tay đã ôm lấy chân cô, buồn rầu lắc lắc đầu. Ái Liên khó hiểu, hết nhìn ốc lại nhìn Khánh Huy, vẻ mặt anh cũng thế nào ấy, cứ buồn buồn, lại còn không dỗ con nữa chứ. Sao thế ốc? Cháu không muốn về nhà, hay ở nhà bố mắng cháu nên mới bỏ đi, đúng không? Ái Liên tự suy diễn, mặt mày theo đó cũng trở nên cau có mà quắc mắt liếc Khánh Huy một cái. Anh nhìn cô cười mà như mếu, thế nào mà lại thành ra bạo lực gia đình rồi thế này không biết. Con không về, con muốn ở đây với mẹ cô. Nhưng cô không phải mẹ của cháu. Bố ơi! Thằng bé mếu máo nhìn bố, Khánh Huy bất lực nhìn con mà lòng chợt thắt lại. Vừa mấy hôm trước cô bảo anh đừng đến tìm mình nữa, thì hôm nay lại được cả hai bố con. Ái Liên cũng đưa mắt nhìn theo, sắc mặt cả hai bố con nó đều rất tệ, cứ buồn thương mất mát kiểu gì, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy thương cảm thay. Cô trộm nghĩ, có lẽ nào là mẹ thằng bé giống mình, nên mới khiến bố con nó như vậy đối với mình hay không? Lần trước cũng là Khánh Huy đeo đuổi cô, nói thích cô, muốn tán tỉnh cô, dù mới chỉ lướt qua nhau có một lần ở đám cưới của Hoàng Bách. Nghĩ tới điều đó, khiến lồng ngực Ái Liên dâng lên một sự khó chịu. Cảm giác của cô lúc này hệt như đang ghen tuông với người vợ, người mẹ kia của bố con họ ấy. Còn lý do vì sao thì Ái Liên cũng không tài nào lý giải được. Này anh nói với thằng bé tôi không phải mẹ của nó đi. Ốc dương mắt đầy hy vọng nhìn bố. Khánh Huy mím môi, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng xuống. Anh cũng giống con trai, cũng muốn nói với Ái Liên rằng cô chính là người mẹ mà ốc đang tìm. Nhưng Khánh Huy lại chọn cách lảng tránh như ngầm phủ nhận. Anh cười hiền, xoa đầu nói với con trai. Chúng ta về nhà thôi con, bà không thấy con ở nhà nên lo lắm đấy. Còn mẹ thì sao hả bố? Mẹ... Khánh Huy ngập ngừng, đáy mắt in hình người trước mặt mà lòng chua xót. Cô ấy không phải mẹ của con, chúng ta về nhà thôi. Vậy mẹ ở đâu hả bố? Mẹ Ái Liên đây mà bố, cô ấy cũng là Ái Liên mà bố. Đây là phòng làm việc của mẹ mà bố. Mẹ đeo nhẫn xin hôn của bố tặng mà bố. Đây này, bố. Ốc sốt sắng nói nhanh một tràng, như thể sợ bị người khác cướp mất lời. Nó còn túm lấy tay Ái Liên giơ lên, cho bố xem chiếc nhẫn mà cô đang đeo ở ngón áp út. Cổ họng Khánh Huy nghẹn đắng không trả lời được con. Ái Liên thì chưa kịp thẩm thấu, vẫn đang bàng hoàng vì những lời của đứa trẻ. Sao nó nói cứ như thật vậy? Cứ như thể nó biết rất rõ về cô, về cái người là Ái Liên, về chủ nhân của phòng làm việc này, về cả chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên tay. Chống ngực Ái Liên cứ đập liên hồi, khiến lồng ngực cũng tức ứ một cách khó tả. Sao ánh mắt hai bố con họ nhìn cô lại quen thuộc đến như vậy? Nhưng Ái Liên chẳng có chút ký ức nào về cả hai cả, một chút cũng không. Liệu có khi nào họ là một phần ký ức mà cô luôn cảm thấy mất mát ấy không? Ốc mếu máo như sắp khóc đến nơi. Khánh Huy cũng cay khóe mắt, nhưng lại chọn mỉm cười rồi ngồi xuống trước mặt con trai. Một tay anh chỉ vào ngực nó, một tay chỉ vào ngực mình, trầm giọng thủ thỉ với ốc. Nhưng ánh mắt lại đặt lên người đang đứng bất động ở bên cạnh. Mẹ ở đây, luôn ở trong tim của bố con mình. Chúng ta về nhà, đợi mẹ nhé. Ốc ngước mắt nhìn Ái Liên một cái rồi lại nhìn bố. Mím môi nén tiếng nấc, sắp sửa bật ra rồi gật gật đầu. Tay đã đưa lên gạt nước mắt, vừa dâng ngập khóe mi. Ái Liên đứng yên bất động, nhìn theo bóng lưng Khánh Huy bế đứa con trai trên tay dần đi khuất. Sao những lời của anh vừa rồi lại cứ như đang nói cho cô nghe vậy? Ở chỗ này của Ái Liên khó chịu lắm, cảm giác như vừa bị người ta dùng dao sắc khoét đi một lỗ hổng vậy. Ái Liên vô thức đưa tay đặt lên ngực trái rồi siết chặt lấy. Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên nhăn nhó khó chịu vô cùng. Đêm hôm ấy, ốc cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nó vẫn thắc mắc lắm. Rõ ràng người hôm nay là mẹ, mà sao bố và mẹ lại bảo là không phải. Khánh Huy thấy con trai cứ trở mình liên tục thì kéo nó ôm vào lòng hỏi han. Con làm sao thế? Khó ngủ à? Bố xoa lưng cho con nhé. Ốc xoay người hẳn lại, mặt đối mặt chăm chăm nhìn bố. Bố ơi, hôm nay rõ ràng là mẹ mà. Có phải mẹ quên mất chúng mình rồi không hả bố? Sao con lại nghĩ là mẹ? Ốc ngửi thấy mùi trên người mẹ. Lúc con khóc mẹ cũng cho con kẹo. Là mẹ học của con đấy bố ạ. Có phải là mẹ không hả bố? Ốc có yêu mẹ không? Có. Ốc nhớ mẹ lắm bố ạ. Ngày nào cũng nhớ. Sao mẹ lại không nhận ra ốc hả bố? Có phải mẹ không yêu ốc nữa không hả bố? Có phải tại mẹ kia đẩy mẹ, làm ô tô đâm mẹ, nên mẹ ghét cả bố con mình không hả bố? Ốc mếu máo chất vấn. Bố nó chỉ lắc đầu. Không phải đâu. Ốc, con có muốn mẹ lại trở thành mẹ của ốc như trước đây không? Muốn, muốn lắm bố ơi. Lúc chiều đúng là mẹ của con đấy. Sau khi bị tai nạn, mẹ quên mất chúng ta rồi. Bây giờ mẹ cũng không yêu bố nữa rồi. Chúng ta phải làm sao hả ốc? Nghe bố nói thế, ốc ngồi bật dậy như tôm tươi. Cái mặt đang buồn rầu ngân ngấn nước mắt của ốc đã trở nên giáo hoành. Cặp mắt hấp háy vương bóng nước lúc này cũng trở nên lấp lánh như sao trời. Nó phấn khích reo lên như bắt được của. Thế hả bố? Thật là mẹ phải không hả bố? Thấy nó vui, Khánh Huy đang giàu lòng cũng bất giác vui theo mà gật đầu xác nhận. Bố tán lại mẹ đi, ngày xưa mẹ ghét bố thế, bố còn làm mẹ yêu bố được cơ mà. Ừ, nhưng mẹ không yêu bố nữa rồi, bố tán mà mẹ từ chối bố rồi. Ai bảo bố giấu ốc, bạn gái Trúc mà lại đi tán một mình, dốt quá. Phải làm sao bây giờ? Mặt dày lên bố, mình phải bám mẹ một bước không rời bố ạ, mai ốc lại đến tìm mẹ tiếp. Con sẽ canh mẹ cho bố, hàng ngày kể chuyện ngày xưa bố tán mẹ cho mẹ nghe. Không được, ốc sẽ làm phiền đến công việc của mẹ. Con cũng không được để mẹ biết là chúng ta đang theo đuổi mẹ đấy, biết chưa? Tại sao hả bố? Con cứ nghe lời bố đi. Bố của mẹ con không thích bố. Tại sao lại không thích bố? Bố vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn tốt ơi là tốt. Ai mà lại đi ghét bố chứ? Bị chột mắt rồi. Không được nói người lớn như thế. Ốc chu miệng phụng phịu. Khánh Huy kéo nó nằm xuống, nhẹ giọng như tâm sự với con trai. Tại bố nên mẹ mới bị tai nạn. Em bé mới... Cổ họng Khánh Huy chợt nghẹn lại. Nếu Ái Liên biết chuyện đứa bé không còn nữa, liệu có chấp nhận được chăng? Liệu có muốn còn quay về với anh không? Chính Khánh Huy cũng không dám đối diện với cô vì điều đó. Không phải tại bố đâu bố ạ. Tại ốc, tại mẹ muốn cứu ốc nên mới bị mẹ kia đẩy ngã vào xe ô tô. Không phải tại con, là lỗi do bố không bảo vệ được ba mẹ con. Hứa với bố trước mặt mẹ, đừng nhắc lại chuyện đó và em bé được không ốc? Con có làm được không? Được, mà ốc thích em bé lắm bố ạ. Không biết em bé đấy là em trai hay em gái bố nhỉ? Sao mà ốc thích em bé thế không biết? Hôm đi đám cưới, bố mẹ em bát nhỏ, ốc đã xin được váy của em bé nhà cô Hà My cho em bé rồi đấy. Cô Hà My bảo để cô ấy về chọn cái màu hồng có tai thỏ rồi gửi cho ốc bố ạ. Mỗi lần nhắc đến em bé là cái mặt thằng bé lại như ánh lên tia sáng rạng ngời. Ốc thích em bé lắm, chơi với mấy đứa nhỏ đều ra dáng anh lớn, biết nhường nhịn em. Bởi vậy nên bát nhỏ cứ gặp là nó bám giết lấy không chịu buông ra. Chắc ốc lại phải ốm thôi bố ạ. Sao? Thì ốm lại được đến bệnh viện ở với mẹ chứ bố. Nó bày ra cái vẻ mặt ngô nghê, leo lẻo đáp thế, khiến Khánh Huy đang giàu lòng mà cũng phải phì cười. Hầm, con còn phải đi học. Thì kệ, con ốm 3 ngày cuối tuần là được chứ gì. Mỗi tuần con ốm 3 ngày, từ chiều thứ 6 đến tối chủ nhật, được không hả bố? Khánh Huy cười híp mắt lắc lắc đầu, lại thuận tay vuốt ve gương mặt đang hớn hở của con trai. Sao lại có đứa trẻ lém lỉnh và hiểu chuyện như thế này cơ chứ? Đúng là chẳng uổng công, anh yêu thương nó. Sớm ngày chủ nhật, điện thoại Khánh Huy đã đổ chuông inh ỏi, là người từ bệnh viện tâm thần gọi đến cho anh báo tình trạng của Hồng Ánh. Từ lúc biết nhận được tin bố cô ta chống người thi hành công vụ, bị tai nạn chết tại chỗ, gia sản bị tịch thu, Thành Đạt nhiễm HIV và cô ta cũng bị phơi nhiễm, thì Hồng Ánh đã hoảng loạn mà đâm đầu vào tường tự vẫn, nhưng không thành. Tuy vậy, gần một năm nay, Hồng Ánh lại trong trạng thái dở điên dở khùng. Cả Khánh Huy và Hoàng Vũ đều không tin rằng cô ta bị điên thật, bởi kết quả mà bác sĩ đưa ra cũng nói rằng não bộ hoàn toàn bình thường. Nhưng vì biểu hiện của Hồng Ánh luôn trong tình trạng hoảng loạn, la hét, đánh người, cả nhân viên y tế lẫn bác sĩ, nên phiên tòa xét xử vụ việc cố ý giết người của cô ta vẫn đang bị hoãn lại. Khánh Huy nhận điện thoại xong thì lạnh nhạt nói với họ, tình trạng của cô ta nếu không tốt lên để có thể hầu tòa thì không cần báo lại với mình. Anh và Hồng Ánh không còn có quan hệ gì hết cả. Ném cái điện thoại xuống bàn đến phịch, Khánh Huy căm phẫn siết chặt tay. Ngày nào chưa tống được Lê Hồng Ánh vào tù, anh vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình. Trước đây chính vì bản thân nhân nhượng cô ta, hết lần này đến lần khác mới khiến Ái Liên bị hại. Đầu tuần mới, vừa mới sớm ngày ra, ông Khải đang từ trên nhà đi xuống thì người giúp việc đã hớt hải chạy tới gần thông báo với ông. Cái chi báo tép bị sốt với tiêu chảy bỏ bú 2 ngày nay rồi anh ạ. 2 ngày rồi sao giờ mới báo? Có phải sốt mọc răng không? Biểu hiện thế nào? Tôi cũng không biết nữa, nó bảo hôm kia chỉ hâm hấp sốt thôi. Đêm qua quấy khóc không ngủ, hôm nay thì hơn 39,5 độ, còn tiêu chảy phát ban quanh miệng. Cô Quỳnh giúp việc nhăn nhó hết cả mặt mày lại. Bà Ánh Linh từ trên nhà đi xuống, thấy hai người nói qua nói lại ồn ào thì hỏi. Sao thế anh? Tép bị sốt em ạ. Cô Quỳnh nhanh nhảu đáp. Sao lại sốt rồi ạ? Cô Quỳnh chưa kịp nói tiếp thì ông Khải đã gắt lời. Bảo nó mang tới bệnh viện đi, gặp Ái Liên, nói là cháu của cô Quỳnh, bảo con bé ưu tiên khám trước. Vâng, em gọi cháu luôn ạ. Tép mới sốt cao 1 ngày 1 đêm, không chịu ăn sữa. Mặt con bé đỏ ửng hết cả lên, khiến đôi vợ chồng trẻ lo lắng lắm. Sau khi nhận được điện thoại của cô Quỳnh, thì sốt sắng bé nó tới bệnh viện. Nhà họ ở làng chài, bên kia cầu dẫn sang thành phố, cách bệnh viện đa khoa quốc tế thành phố biển gần 10 cây số. Người vợ dùng khăn bông bọc kín cho con, còn lấy cái khăn bông bay màu đỏ che mặt để tránh gió máy. Đang mùa bão lại giao mùa nên thời tiết khá xấu, lúc nào cũng ẩm ương, hôm nắng hôm mưa thất thường nên trẻ con cũng dễ bị ốm. Đứa bé này cũng chẳng dễ gì, sinh non thiếu tháng, phải nuôi ở viện gần 3 tháng mới được cho về nhà, mãi mới ổn ổn, mỗi tháng tăng cân đều thì nay lại ốm sốt. Người chồng vừa điều khiển xe máy thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt hỏi han. Tép thế nào rồi? Vẫn nóng lắm, nó ngủ rồi. Ừ, vừa nãy dì Quỳnh bảo đến viện thì gặp ai nhỉ? Bác sĩ Ái Liên. Nghe nhắc đến Ái Liên, người chồng liền cau mày, người vợ cũng cùng một tâm trạng, ánh mắt thoáng trầm tư, nhìn vào đứa bé đang hây hây sốt, nằm gọn trong tay mình. Còn tận 3 cây số nữa mới tới cầu, vậy mà mây dông đã kéo tới, gió từ biển thổi vào, vừa lạnh lại kéo theo cả đống bụi đất. Người vợ lo lắng khom người áp sát vào lưng chồng, vừa để che chắn cho con vừa hỏi, liệu có kịp trước lúc trời mưa không anh? Hên xui, mẹ nó chứ, tự nhiên lại mưa. Anh ta vừa càu nhàu, vừa rồ ga, vượt gió cản mà phóng nhanh hơn. Gió lạnh ngày một lớn cuốn theo cát sỏi hất vào xe, vào người đôi vợ chồng trẻ, phát ra tiếng rào rào. Chị vợ bị gió thổi xém bay cả mũ bảo hiểm thì bất giác hét toáng lên, khiến bé Tép ở trong tay giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên. Cái mặt nó đỏ au, hai mắt nhắm nghiền, ằn ặt khóc. Mẹ Tép run rẩy dỗ dành, à ơi, ở mẹ đây nhá. Chị ấy ôm chặt đứa bé trong lòng, áp mặt nó giấu vào ngực mình, tránh cho gió lạnh thổi vào mà lòng lo ngay ngáy. Nhanh lên một tí, hay tìm chỗ chú tạm đi anh. Chú ở đâu được? Người chồng sốt sắng, mắt nhắm mắt mở vì bị cát bụi bay lìa láo. Nhìn quanh hai bên là vách núi đá và bờ biển mênh mông. Nhà dân còn xa mới có, làm sao tìm được chỗ chú? Gió ù ù tạt, khiến cây cối bên đường muốn nghiêng ngả theo. Bầu trời xám ngoét như muốn sập xuống đến nơi. Lúc đi đã chủ quan không mang theo áo mưa, giờ chỉ lo cho đứa trẻ. Mưa bắt đầu lác sắc, theo gió táp vào mặt hai người. Chị vẫn mang cả thân mình cố che chắn cho đứa bé. Tép vẫn quấy khóc mãi không chịu nín, là mẹ nó cũng mếu máo muốn khóc theo vì bất lực với thời tiết kiểu này. Đi thêm đoạn nữa thì phía sau có xe ô tô lướt qua, mưa ngày một dày hạt nhưng chưa lớn lắm. Nhìn qua gương chiếu hậu, Khánh Huy khẽ cau mày, quay sang bảo với Hoàng Vũ. Ông, chậm lại một tí. Sao đấy? Trên xe ông có áo mưa đúng không? Ờ, bà già mới được bên ngân hàng tặng cho một lỗ, bảo mang đi phát cho các ông dùng dần đấy. Phiền thật sự, nhưng mà làm sao? Hoàng Vũ vừa nhìn gương, vừa đi chậm lại. Khánh Huy nhoài người ra ghế sau lấy ô, rồi bảo anh ta tấp vào lề đường. Chờ tôi tí, có một đôi vợ chồng đi phía sau, hình như không có áo mưa. Hoàng Vũ khẽ cau mày, nhìn theo, thì Khánh Huy đã xuống khỏi xe, đi về phía sau. Một tay cầm ô, một tay mở cốp sau, lục lấy hai bộ áo mưa từ trong một cái túi lớn. Xét thấy mưa chưa lớn lắm, Khánh Huy ngại vướng víu, thì quăng luôn ô lại, rồi đứng chờ đôi vợ chồng kia đi tới. Thấy có công an vẫy lại, người chồng hơi rén, nhưng lại lấy làm may mắn, bởi biết đâu có thể nhờ cho vợ con đi tới bệnh viện trước. Có chuyện gì thế, đồng chí công an? Vừa dừng xe lại, người chồng đã hỏi ngay, người vợ đang dỗ con, ngóc đầu nhìn lên chờ đợi. Nghe tiếng trẻ con khóc, Khánh Huy khẽ cau mày, lại lùi xuống một chút, nhìn vào đứa bé mà người mẹ đang ấp trong ngực mình. Có cả trẻ con à? Sao lại đi đúng lúc sắp mưa gió thế này? Đây, có hai cái áo mưa, anh chị lấy mặc đi. Hai vợ chồng mừng quính, nét mặt đang nhăn nhó vì gió lạnh và e ngại, thì tự nhiên bị công an vẫy, liền giãn ra. Người chồng liên tục cúi đầu. Cảm ơn anh công an nhiều lắm, cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. Mà sao đứa bé cứ khóc mãi thế này? Người chồng vừa giúp vợ mặc áo mưa, vừa đáp. Con bé nhà tôi bị sốt, chúng tôi đang đưa nó tới bệnh viện ạ. Vậy đừng mặc nữa, anh tự đi đi, còn chị bế cháu lên xe, tới viện nào? Đa khoa thành phố biển ạ. Rồi, đưa cháu lên xe trước. Được cho đi nhờ, họ cứ rối rít cảm ơn. Hai mẹ con vào xe rồi, mà người chồng vẫn bám trụ ở ngoài cửa, hóng hóng nhìn vào cho đến khi xe rời đi. Người vợ nhếch nhác, vừa mở cái khăn bọc để cho con đỡ bí, vừa liên tục nói lời cảm ơn tới hai người. Hoàng Vũ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười một cái. Chị nói cảm ơn nhiều lắm rồi đấy, em bé bị làm sao thế? Cháu sốt, với bỏ bú từ hôm qua ạ. Anh ta không rõ lắm thì gật đầu rồi tập trung lái xe. Người mẹ lại e dè hỏi, các anh có giấy ăn không ạ? Khánh Huy lấy từ trong hộc xe ra một gói giấy ăn khô, bóc sẵn đưa cho chị ta, rồi chăm chú nhìn người mẹ chấm lau miệng cho con bé. Em bé nhà chị sốt mọc răng hay sao? Dạ, sao anh biết? Tôi đoán vậy thôi, chảy nhiều dãi thế kia, lại còn nổi ban quanh miệng. Trước con trai tôi cũng thế, nhưng thôi, cứ đến bệnh viện cho chắc ăn. Vâng. Khánh Huy khẽ tặc lưỡi trêu đứa trẻ. Nó không khóc nữa mà nghiêng đầu, mở mắt hóng theo. Anh nhoẻn miệng cười rất tươi. Nó đang nấc cũng chợt nhếch nhếch khóe môi. Tép được hơn 6 tháng tuổi, bình thường nếu không ốm mệt sẽ rất hóng chuyện, lại còn mới biết bò, nên thoát cái đã thấy nó trườn quanh giường rồi. Ý, anh chọc được nó cười rồi đây này. Bình thường nhá, Tép không thích người lạ, chỉ có em với bố nó và ông bà Tép là dỗ được nó thôi. Chú công an tốt bụng nên Tép thích đúng không? Hoàng Vũ đang lái xe cười cợt nói leo vào. Chú ấy già lắm rồi, có làm con dâu chú ấy thì lớn nhanh lên nhá. Lời anh ta khiến cả xe cũng bật cười. Người mẹ lấy sữa trong bình ra cho con ăn, nhưng Tép lại ngoảnh mặt từ chối. Cái mặt nó đã nhăn nhó như sắp bắt đầu khóc đến nơi. Cái miệng xinh cứ ư a, dỗ thế nào cũng cứ uốn éo như con sâu trên đùi mẹ. Tép ăn nhá, mẹ thương. Bố chồng xem dỗ con dâu ăn sữa đi kìa. Khánh Huy lắc lắc đầu cười trừ bởi câu bông đùa của Hoàng Vũ. Vừa quay lại thấy mẹ đứa bé con bố Bình, anh liền thắc mắc. Bé mấy tháng mà đã ăn sữa ngoài rồi ạ? Sắp 7 tháng rồi ạ. Không đủ sữa nên cháu ăn sữa ngoài từ lúc 5 tháng. Nhưng từ đêm qua đến giờ dỗ mãi không ăn. À mẹ đây, mẹ thương nhá. Đưa tôi thử nào. Người mẹ ngước mắt nhìn Khánh Huy, bắt gặp ánh nhìn thân thiện của người đàn ông trước mặt, thì mỉm cười theo, rồi cẩn thận đưa Tép cho anh. Khánh Huy bế em bé rất khéo, vừa đón được, nó đã đưa tay che thóp để đầu con bé, không đụng phải thành ghế lái, rồi đặt nó vào trong lòng. Hoàng Vũ liếc mắt nhìn sang, thấy đứa nhỏ bé xíu trong tay Khánh Huy, thì cười hắt. Ơ, thế nhận con dâu thật à? Ông luyên thuyên. Anh để nó ngồi lên đùi mình, vừa rung nhẹ chân, vừa tặc lưỡi dỗ đứa bé. Nó không khóc nữa, cả người chỉ nảy nhẹ nhẹ lên theo nhịp đống nấc cột. Đôi mắt dính nước cứ xoe tròn nhìn Khánh Huy, thỉnh thoảng khóe miệng nó lại nhếch nhếch lên cười. Anh vừa trêu đùa với đủ biểu cảm ngộ nghĩnh trên gương mặt, vừa dí bình sữa vào miệng tép. Thế mà nó lại nhoẻn miệng cười, rồi ngậm lấy mút chùn chụt, khiến Hoàng Vũ khá bất ngờ mà giao lên. Ý, bú rồi kìa. Này, ông giỏi phết đấy nhá. Chuyện, ngày xưa ngoài mẹ tôi ra, thì là tôi chăm ốc chứ ai. Nhà, ấy, còn ăn ngoan lắm đấy. À, bác đừng có mà tưởng nhá. Chú thôi, bác gì? Khánh Huy vừa nựng đứa trẻ vừa đùa với nó. Con bé chưa cắt sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng anh uống sữa. Anh cứ mãi ngắm nó, mà trong đầu lại hiện lên gương mặt quen thuộc nào đó, đã từ lâu, hẳn sâu trong trí não mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, cần gạt nước được bật khởi động, đang cẩn mẫn khua khua qua lại trước kính chắn gió. Tép uống được 1/3 bình, thì xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Khánh Huy bảo Hoàng Vũ đợi mình, rồi đưa hai mẹ con nó vào khoa nhi. Anh còn giới thiệu rằng, ở đây có quen bác sĩ nhi khoa rất giỏi, thì mẹ Tép rất an tâm. Nhưng sực nhớ ra thì liền nói, à, dì tôi liên hệ được bác sĩ rồi, giờ cứ vào thôi, không cần xếp số anh ạ. Ừ, bác sĩ nào thế? Bác sĩ Ái Liên. Nghe nhắc đến tên cô, Khánh Huy chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh cũng chưa vội đi lại, mượn cớ muốn được nhìn thấy Ái Liên, thì theo mẹ con họ đến phòng làm việc của cô. Ái Liên vừa thấy người phụ nữ và Khánh Huy đi vào, thì hơi ngạc nhiên, lại liếc thấy đứa bé trên tay anh, thì hàng mày thon gọn đã nhíu sát lại. Dường như nhận thấy được biểu cảm của cô, Khánh Huy liền lên tiếng. Con chị ấy bị sốt, em khám thử cho bé xem nào. Cảm ơn anh công an nhiều lắm ạ. May mà có anh, chứ không thì mẹ con em không biết phải thế nào nữa. Mưa lớn quá rồi ạ. Ái Liên lúc này mới buông xuống ánh nhìn xăm soi khi nãy với anh. Đứa bé vừa về tay mẹ lại nhăn mặt như sắp khóc. Chị ta vừa bế vừa đung đưa, còn tặc lưỡi nói đùa với nó. Thế chú cảnh sát muốn về nhà với chú hả mà khóc? Ngoan nhá, bác sĩ khám cho em nhá. À, mẹ thương. Cả Ái Liên và Khánh Huy đều chăm chú nhìn mẹ con họ. Cô vừa bảo chị ta ngồi xuống để mình kiểm tra cho Tép, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người kia gõ chỉ là theo phép lịch sự, chứ chân thì đã bước vào rồi, bởi cửa không đóng. Nhìn thấy ông ấy, người mẹ kia cười cười chào hỏi. Chú à? Ừ, con bé thế nào? Dạ, Tép sốt. Chắc dì Quỳnh báo chú rồi. Cháu vừa đưa tới đây nhờ bác sĩ Ái Liên khám. Ông Khải gật gù. Ái Liên vẫn thành thục các thao tác khám chữa bệnh cho đứa bé. Nó chẳng ngại cô mà để Ái Liên lên sờ chán lại vạch miệng kiểm tra. Tép còn cười với cô mà nước dãi chảy xuống đầy cằm, làm ướt cả tay Ái Liên. Ông Khải sau khi hỏi han Tép xong mới lạnh nhạt đưa mắt nhìn người vẫn đứng như không khí trong phòng nãy giờ. Khánh Huy hơi cúi đầu chào hỏi. Chú hả? Ừ. Ông Khải hờ hững quay đi nhưng vẫn không ra khỏi phòng mà đi đến bên cạnh hai mẹ con Tép, thỉnh thoảng còn liếc nhìn anh một cái, khiến Khánh Huy cứ có cảm giác ông ấy đang muốn canh chừng mình thì phải. Ái Liên khám xong liền kết luận, mọc răng thôi, lợi nứt ra rồi đây này, nên là bé khó chịu, mai ngày kia là ổn. Ôi, bác sĩ nói giống anh công an kia thế, lúc nãy anh ấy cũng bảo là có thể Tép bị sốt mọc răng. Tự nhiên bị mấy con mắt nhìn vào, khiến Khánh Huy có chút ngại. Anh theo phản xạ thì đưa tay lên xoa gáy. Vừa bắt gặp ánh nhìn của Ái Liên thì gượng gạo mỉm cười. Cô không biểu cảm mà ngay lập tức thu mắt về, tập trung vào đứa trẻ. Tép vươn tay ra như muốn Ái Liên bế nó, nhưng cô lại không để ý. Ông Khải thấy một màn này thì khẽ cau mày rồi bảo với mẹ nó. Nếu chỉ sốt mọc răng thì không sao đâu, để ý con bé một chút là được, chắc cũng không cần nằm viện. Ái Liên lại nói, trẻ con có bảo hiểm, để nằm một ngày theo dõi cũng được, không tốn bao nhiêu đâu ạ. Người mẹ nhìn ông Khải, ông khẽ mím môi lặng lẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý chị ấy mới dám cho con nhập viện. Ông Khải rời đi trước. Khánh Huy sau đó cũng chẳng còn có lý do gì để ở lại nữa, thì cũng rời khỏi. Anh lưu luyến nhìn Ái Liên, cô vẫn lúi húi viết kết quả chẩn đoán cho Tép mà không để ý thấy. Cửa phòng đóng lại rồi, Ái Liên mới khẽ thở dài ngước mắt nhìn theo. Phía trước chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Khánh Huy vừa bước tới thang máy thì một người khác cũng đứng kế bên anh. Nhìn thấy ông ấy, anh vội vàng bước sang bên trái có ý nhường đường. Ông Khải không nói gì, vẫn đứng yên bất động, chỉ riêng tròng mắt là hơi đảo liếc nhìn sang. Khánh Huy lễ phép hỏi, chú lên hay xuống ạ? Xuống. Vâng. Ở trước cửa thang máy, thời gian như ngừng lại, ngột ngạt khó thở vô cùng. Ngực Khánh Huy đã căng phòng hết cỡ vì đè nén không khí và căng thẳng. Anh rất sợ ông Khải lên tiếng sẽ nói mấy lời kiểu như là bắt anh đừng có bén mảng lại gần Ái Liên nữa, hay mắng anh vì tội lật lọng và cả chuyện khi nào mới tống được Hồng Ánh vào tù. Nhưng không, ông ấy chẳng nói năng gì, đôi mắt đầy nghiêm khắc ẩn dưới lớp kính cận vẫn đặt lên bàn hiển thị tầng trên thang máy. Lúc Ái Liên đi buồng buổi chiều có ghé qua chỗ mẹ con Tép, con bé cắt sốt chơi ngoan đang trườn bò trên giường, mẹ nó thì pha sữa, bên cạnh còn hai bệnh nhi khác lớn tuổi hơn đang nằm chơi điện thoại. Tép thế nào rồi chị? Từ sau khi cô cho uống thuốc thì trộm vía không sốt, ít quấy hơn, chị đang pha sữa cho nó. Mới có mấy tháng tuổi mà đã ăn sữa ngoài rồi sao? Mất sữa cô ạ. Ái Liên không hỏi thêm nữa, chỉ gật gù rồi đi tới bên cạnh giường, thấp người nhìn con bé. Tép không bụ bẫm như những đứa trẻ cùng tháng khác, nó còi hơn nhiều nhưng được cái hoạt bát. Thấy Ái Liên, con bé ậm ừ trong miệng rồi nửa bò nửa trườn lại gần cô. Ái Liên rút giấy ăn lau nước dãi chảy dòng trên khóe miệng nó, rồi bế đứa bé ngồi vào trong lòng mình. À ơi, dỗ dành. Mẹ Tép pha sữa xong quay lại nhìn thấy Ái Liên cắm cúi chơi với đứa bé. Hai cái tay ngắn cũn của nó cố dướn lên ôm mặt cô thì cười khổ, lại nhìn vào bình sữa nằm trong tay mình mà bất giác chơi vào trầm tư. Chỉ đến khi Ái Liên lên tiếng mới sực tỉnh. Chị pha xong chưa? Đưa em cho ăn à? À rồi, cô giúp chị. Ái Liên đón lấy bình sữa nhỏ ở trong tay mẹ Tép rồi bế nó dựa vào người mình. Mình ăn sữa nhá. Cô bóp một ít sữa ra mu bàn tay, kiểm tra nhiệt độ rồi mới dỗ cho con bé ăn. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn mút sữa trong lòng mình, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên tươi tắn rạng ngời. Ái Liên rất thích trẻ con, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mẹ Tép vẫn ngẩn ngơ chăm chú nhìn theo, lòng lại tự nhủ, có phải đến lúc rồi không? Chồng chị ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy vợ đứng yên bất động thì đi lại gần. Hai người bùi ngùi nhìn nhau trong giây lát, rồi cùng lặng lẽ thở dài. Tép ăn chưa xong mà Ái Liên đã phải đi. Cô vừa đưa nó cho mẹ thì con bé đã nhè miệng khóc nức nở. Hai cái mắt to tròn híp dí lại, ngậm đầy nước mắt. Ái Liên cười khổ xoa đầu dỗ dành. Tép ngoan nhá, tối cô lại xuống chơi với con. Mặc mẹ nó ra sức vỗ về, còn ôm lấy mà con bé vẫn giãy giụa. Hai tay liên tục khua loạn rồi nhoài qua vai mẹ, vươn ra như muốn đòi Ái Liên bế. Cả cô lẫn mẹ nó đều nhăn nhó mặt mày, không biết phải làm thế nào thì bố Tép đã đi đến, ôm cả vợ lẫn con, vỗ về cưng nựng nó. Tép ngoan, để bác sĩ ra làm việc nhá. Nào, ra ba thương nào. Con bé vẫn khóc hừ hừ, mặt mày đỏ gay gắt, dỗ thế nào cũng không được. Nước dãi ứa đầy khóe môi, hòa với nước mắt ướt đẫm cả mặt cả cằm. Lúc nó khóc đến hò hèn kèn cử, Ái Liên đã đi ra đến cửa lại vội quay vào. Nghe tiếng khóc mà xót hết cả ruột, nó ở trong tay bố mẹ mà cái mắt đỏ lừ, ngập nước cứ hướng ra cửa nhìn Ái Liên. Để em ôm Tép một tí vậy, tội quá. Cô đây, cô ôm em rồi đây nhá. Tép ngoan, không được khóc nha. Ái Liên vừa ôm đứa bé trong lòng, vừa đung đưa người dỗ dành. Hình hài nhỏ xíu rung lên bần bật, theo tiếng nấc dài. Nó không khóc nữa, mà nằm dạp trên người cô, mặt xúc vào cổ Ái Liên, vừa nấc vừa thở phì phò. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ve cổ áo blue, như sợ nếu buông ra, thì người này sẽ bỏ nó đi mất. Người trông con ở giường bên cạnh chứng kiến nãy giờ thì cười suýt xoa. Con bé lì thật đấy, đòi bằng được cô bác sĩ bế mới chịu. Ai mà không biết nhìn vào còn tưởng là mẹ con nữa cơ đấy. Nghe người đó nói mà tim Ái Liên tự nhiên nhói lên một nhịp, cả người cũng bùn rùn hết cả đi. Cô cười ngượng ngoảnh mặt, đặt môi chạm vào trán Tép, cỏ cọ như dỗ dành con bé. Cứ mỗi cử động Ái Liên đều làm Tép giật mình. Nó càng nép sát người như cố rúc vào, bám chặt không chịu buông. Bàn tay nhỏ xíu lần trên ngực áo thấp xuống, đã chạm vào xương quai xanh rồi lùa vào cổ áo như đang tìm cái gì đó, khiến Ái Liên giật mình. Chị Chi mẹ Tép thấy thế thì ái ngại đi đến gần, vừa xoa đầu con bé, vừa lấy tay nó ra khỏi cổ áo Ái Liên mà mắng yêu. Hừ quá, ai lại dê cô thế này? Tép không vừa ý co tay lại, lại bám vào cổ Ái Liên như vừa nãy mà lần mò. Cô thoáng ngại vì còn người ngoài thì bế Tép xoay vào trong, nhưng không khó chịu vì bị con bé sờ. Tép lúc này giống hệt mấy đứa trẻ con đang đi tìm ti mẹ, một tay nó bám cổ Ái Liên, một tay lần mò vào da thịt từ cổ áo, cả người lùi thấp xuống mặt, dụi vào ngực cô. Ái Liên nhanh trí với bình sữa, rồi bế con bé ngồi xuống giường, nhét bình ti vào miệng cho nó bú tiếp. Mấy phút vừa rồi thật sự rất căng thẳng, không phải cô ghét bỏ hay bài xích với đứa trẻ, chỉ là ngại có bố nó và người khác ở đây. Nhưng kể cũng lạ, bình thường Ái Liên không để ai vô cớ chạm vào ngực mình như thế. Kể cả là có thích trẻ con đến mấy, thì những loại đụng chạm xấu hổ như thế này thì cũng luôn né tránh đi. Nhưng với Tép lại cứ thương, thấy con bé nức nở thì không nỡ hất tay nó ra, ngược lại còn cảm thấy như mối liên kết vô hình và ngầm cho phép để Tép được chạm vào người mình. Cuối cùng phải để Tép ngủ, Ái Liên mới có thể trả lại nó cho bố mẹ. Cô lưu luyến vỗ về, xoa đầu nó trong giây lát rồi mới rời đi. Chỉ để con lại cho chồng trông, rồi đi tới khoa sản. Vừa vào phòng trưởng khoa, ông ấy đã bảo nhân viên đang hỗ trợ cùng đi ra ngoài để hai người nói chuyện riêng. Ngồi đối diện với vị bác sĩ hiền từ mà chị ấy cứ có cảm giác hồi hộp, ông Khải lên tiếng trước. Tép thế nào rồi? Dạ, cắt sốt chịu ăn rồi chú ạ. Chắc mai cháu cho nó về nhà. Ờ, chú... Chi ngập ngừng, ông Khải bình thản nhìn chị như đang chờ đợi. Bàn tay đặt trên đùi, đang nắm chặt gấu áo thu đông, chợt buông lỏng mà ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông ở trước mặt mình. Có phải chú có ý định cho mẹ con Tép nhận nhau không ạ? Ông Khải lặng yên không nói, chỉ đăm chiêu nhìn vào một điểm, nhưng không đặt vào đôi đồng tử đang giãn nở hết cỡ chờ đợi mình ở kia. Điều Chi vừa hỏi cũng là điều mà trong một phút không suy nghĩ, không đặt nặng vấn đề thiệt hơn về hoàn cảnh của con gái mà ông đã làm. Đúng là khi cô Quỳnh bảo Tép bị ốm, có cái gì đó đã thôi thúc ông cho mẹ con cô được gặp nhau, muốn con bé được mẹ đẻ tự tay chăm sóc. Ông không muốn một ngày nào đó Ái Liên nhớ lại tất cả phải ân hận vì không được chăm sóc con gái mình, không muốn Tép quá thiệt thòi và thiếu mất tình thương của mẹ đẻ. Nhưng ngay lúc này, khi Chi hỏi điều ấy, ông Khải lại chưa sẵn sàng để Ái Liên biết sự thật về sự xuất hiện của Tép. Chưa phải lúc, ngày mai lúc làm thủ tục ra viện xong thì gửi hóa đơn lại cho chú. Cảm ơn cháu. À, cũng đã hơn nửa năm rồi. Cháu tới gặp bác sĩ bách khoa chú kiểm tra đi. Nếu cần can thiệp gì thì nói với chú. Chú hỗ trợ hai đứa. Chi nén nước mắt, gật đầu tỏ ý biết ơn, rồi xin phép rời khỏi phòng trưởng khoa đi về với con gái. Lúc nhìn Tép cứ ẳn ặt khóc đòi Ái Liên, chị thấy thương lắm. Thương con bé nhớ hơi mẹ, thương cả cô đang bế ấm con gái trong tay mà không hề hay biết. Suốt cả đoạn đường ngắn ngủi, chị đều suy nghĩ mông lung về chuyện của mẹ con Ái Liên, cả về chuyện của mình nữa. Lúc ông Khải đưa Tép cho vợ chồng Chi, cô ấy vừa sảy thai được 3 tháng, là sảy thai tự nhiên. Tử cung của Chi rất mỏng, thai khó đậu, đã là lần thứ 2 thai hỏng không giữ được. Nhận được đứa bé, Chi đã rất vui mừng, coi như được an ủi vì đứa con vừa mất. Khi đưa đứa bé cho vợ chồng Chi, cả ông Khải và bà Ánh Linh đều nói rất rõ quan điểm là nhờ vả họ nuôi con bé giúp. Đến lúc mẹ nó hoàn toàn bình phục sẽ đón con bé về. Rạch ròi như vậy là bởi vì họ sợ nếu mập mờ sẽ khiến vợ chồng Chi dành quá nhiều tình cảm và hy vọng đối với Tép, rồi khi buộc phải xa đứa bé sẽ gây khó dễ cho cả đôi bên. Cả Chi và chồng đều hiểu và chấp nhận điều đó. Đặc biệt khi nghe chuyện của Ái Liên từ cô Quỳnh, dì ruột của Chi, họ lại càng thương cảm và muốn giúp đỡ hơn, chứ không phải tiền hay do ai ép buộc. Giờ nhìn mẹ con họ quyến luyến nhau, từng là người mẹ bị mất con đến hơn 2 lần, ai cũng đều biết chị là người thấu hiểu nhất mối liên kết vô hình ấy. Nhưng mấy tháng nay bế ấm chăm sóc con bé, ít nhiều cũng có tình cảm, mối liên hệ vô hình. Nếu phải trả nó về với Ái Liên cũng khiến chị cảm thấy mất mát và đau lòng. Chị đến bên cạnh chồng, tay bám vai anh, cùng ngắm nhìn đứa bé. Hai mắt nó nhắm nghiền, mí mắt dính ướt đang ngủ say. Chỉ hai người mới hiểu rõ nỗi lòng của người kia. Anh chợt ngước mắt, nhìn vợ nở nụ cười thông cảm. Em đi gặp chú Khải à? Vâng. sắp đến lúc rồi. Ừ, không sao, thật may vì con bé cảm nhận được mẹ. Cổ họng Chi nghẹn đắng, cả người bỗng gồng lên, khớp tay căng cứng bấu chặt lấy ngón tay chồng mà ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố nuốt nước mắt xuống. Cổ họng đau nhức cố dặn ra mấy lời. Lát anh để ý con, em đi kiểm tra một chút ạ. Anh đi với em được không? Anh không muốn để em một mình. Đợi Tép dậy, cả ba chúng ta cùng đi. Nhìn sâu vào đáy mắt ẩn hiện sự quan tâm của chồng, Chi lặng lẽ gật đầu, khóe môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại. Hết giờ làm việc, Khánh Huy sực nhớ ra đứa bé hôm nay lại được biết nó là người quen của gia đình Ái Liên, con cháu gì đó của người giúp việc lâu năm của nhà cô nữa thì phải. Anh tự nhiên muốn đến xem tình hình đứa bé như thế nào. Khánh Huy định đi một mình, xong nghĩ sao lại về nhà đón Ốc đi cùng. Ốc thì cứ sung sướng suốt từ lúc lên xe, còn bố nó chẳng phải đi ăn cắp mà cứ hồi hộp như sắp bị bắt quả tang đến nơi. Bố! Hả? Sao bố nắm tay Ốc chặt thế? Bố sợ à? Đâu, sợ đâu mà sợ. Ốc nhăn mặt nhìn bố nó đầy nghi hoặc. Thang máy vừa dừng lại, nó đã kéo bố nó vào rồi nhấn thẳng lên tầng 5. Khánh Huy trợn mắt, nhìn vào rồi lại nhìn xuống con trai. Ốc thản nhiên ngước mắt nhìn lên. Mình lên tầng mẹ mà bố. Anh cười khổ, cơ mặt giật giật muốn méo mó cả đi mà gật đầu. Ốc hồi hộp đến nỗi mắt cứ dán lên bảng hiển thị số tầng. Thang máy phát hiện ra một tiếng tinh mà nó giật bắn mình, đã sẵn sàng tâm thế muốn nhào ra. Từ hôm phát hiện ra mẹ đã trở về, Ốc lúc nào cũng đòi bố đưa đến gặp, còn nó vờ ho hen kèn cử mấy lần mà bị bắt bài rồi, nên là không thể giả ốm để đi được. Khánh Huy thấy biểu hiện đó của nó lúc này thì buồn cười lắm. Thật may Ốc là con anh, chứ không mà cùng cạnh tranh công bằng để tán gái. Người bố này thua là cái chắc. Bố con họ vừa ra khỏi thang máy thì phía sau đã có hai cô con gái đưa mắt nhìn theo. Một người nhấp ngụm cà phê rồi lên tiếng. Lại đến kìa. Ai vậy? Người đàn ông đang dắt thằng bé con kia kìa. Anh ta là chồng của người đánh ghen đẩy ngã chị Ái Liên bị tai nạn đấy. Người kia kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, lại túm cô nhân viên y tế kia hỏi lại. Thật à? Em tưởng chị ấy bị tai nạn ô tô. Sao chị biết thế? Thì một năm trước, lúc trưởng khoa đánh chửi anh ta trước cửa phòng phẫu thuật, tôi ở gần đấy mà. Đừng có mà bép xép đấy. Vụ ấy mà không ai biết nguyên nhân và tình trạng thương tích của chị ấy đâu. Chỉ người á ở trong ekip mổ, gia đình chị Ái Liên và bác sĩ Hoàng Vách biết thôi, mà toàn đầu não của bệnh viện, ai dám hỏi chứ. À, lúc ấy chị Ái Liên hình như còn đang mang... Cô nhân viên y tế kia đang cao hứng định nói thêm thì có tiếng bước chân đi tới, khiến cả hai cùng giật thót mình. Họ lấm lét túm lấy nhau mà cúm núm nhìn người đang tiến lại gần. Thấy họ cứ lấm la lấm lét nhìn mình, Hoàng Bách lấy làm lạ thì chân mày đã nhíu chặt mà quắc mắt nhìn sang. Biểu cảm và ánh mắt đó của anh khiến cả hai giật mình cái thót. Một trong hai bày ra vẻ cười gượng gạo rồi chào hỏi. À, bác sĩ Hoàng Bách. Ừ, có chuyện gì à? À, dạ không ạ. Bọn em uống cốc cà phê cho tỉnh ngủ. Thôi, bọn em đi làm việc trước đây ạ. Hoàng Bách nhanh chóng phớt lờ thái độ như kẻ cắp bị bắt gặp đó của họ, rồi đi thẳng tới thang máy. Nhưng còn chưa tới đã bị người ở góc cầu thang bộ bước ra, làm cho giật bắn cả mình mà bất giác lùi lại. Ái Liên, em làm cái gì mà lù lù xuất hiện như ma só vậy? Không có gì, em đi cái đã. Hoàng Bách khó hiểu nhìn theo. Ái Liên cắm đầu đi mà tay chân run lẩy bẩy. Những lời hai người cô gái kia nói cô đều nghe không sót một từ nào. Cô bị vợ của người kia đẩy mới dẫn đến đọng máu não, lại còn là đánh ghen, có nghĩa cô là người thứ ba chen chân vào gia đình họ. Vậy người mẹ mà Ốc đi tìm cũng có gương mặt giống cô, nên bố nó mới dây dưa với cô rồi dẫn đến hiểu nhầm. Mẹ Ốc mới đánh ghen. Và vậy mẹ của nó đâu rồi? Mọi thứ trong đầu Ái Liên lúc này cứ rối tung, rối mù hết cả lên. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực mà Ái Liên tự vẽ ra cứ đan xen chồng chéo lên nhau. Chúng như thứ dây leo cứ mặc sức bủa vây tâm trí. Ái Liên vô thức ôm lấy đầu mình, cả người run rẩy như sắp ngã đến nơi. Mồ hôi túa ra, ướt đầm mái tóc và lòng bàn tay. Cả cơ thể mảnh mai, chợt gồng cứng như đang chịu đựng một cái gì đó vô cùng đáng sợ. Đầu óc Ái Liên lại trở nên choáng váng. Cơn đau đến tức thở bất ngờ ập đến, khiến cô muốn gục ngã ngay lập tức. Cửa thang máy vừa mở, Hoàng Bách định bước vào thì Ái Liên cũng khuỵu ngã xuống khiến anh chợt khựng lại. Hoàng Bách vừa đỡ Ái Liên vừa liên tục hỏi han. Ái Liên, em làm sao thế? Ái Liên vừa ôm đầu vừa lắc. Đưa em về phòng anh. Hoàng Bách muốn đỡ cô lên nhưng không được, thì đành phải bế thốc Ái Liên trên tay rồi đưa về phòng làm việc của mình. Nhân viên y tế cùng ca trực với Hoàng Bách sau khi lấy cho Ái Liên một ly nước ấm thì bị anh Ý Nhị đuổi ra ngoài. Anh ngồi xuống bên cạnh giường dành cho bệnh nhân mà cô đang nằm rồi hỏi han. Em cảm thấy thế nào? Choáng một chút, không sao nữa rồi, cảm ơn anh. Có cần đến bác sĩ chuyên khoa kiểm tra một chút không? Anh sợ sau phẫu thuật để lại di chứng đấy. Ái Liên mệt nhọc lắc lắc đầu, gương mặt tái nhợt, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn đau đầu dữ dội vừa mới ập tới. Hoàng Bách? Khánh Huy là ai? Bạn anh, lần trước anh nói với em rồi còn gì? Em có từng quen biết anh ấy trước đây không? Hoàng Bách có chút kinh ngạc, đồng tử đen láy bối rối đảo đi hướng khác, như muốn tránh né ánh nhìn khó hiểu của Ái Liên. Biểu hiện ấy của anh càng khiến cô sốt ruột và khẳng định chắc chắn mình và Khánh Huy có liên quan đến nhau. Hoàng Bách, anh đừng có giấu em. Em và Khánh Huy có từng quen biết không? Hôm ở đám cưới của anh, không phải là lần đầu bọn em gặp nhau đúng không? Hoàng Bách bất lực gật đầu. Em có từng làm chuyện gì có lỗi với anh ấy không? Thấy anh lắc đầu, cô có chút an tâm, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt. Nếu không có lỗi, tại sao vợ Khánh Huy lại đánh ghen, lại hại cô bị tai nạn? Có thật không? Có phải em... Hoàng Bách, anh nhìn em một cái khi nói chuyện được không? Thì anh có nhắm mắt đâu, em cứ nói đi. Anh cố tấu hài, nhưng Ái Liên lại nghiêm túc đến khó chịu. Hoàng Bách miễn cưỡng nghiêm túc theo. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Có phải em giống vợ Khánh Huy không? Không, chẳng giống tí nào cả. Cô ta làm sao mà so được với em? Đứa nào bảo em thế? Có phải em là người thứ ba xen vào gia đình anh ấy không? Ai bảo em vậy? Hoàng Bách phát cáu thầy Ái Liên. Anh không biết kẻ nào lại nhồi nhét vào đầu cô thứ suy nghĩ bẩn thỉu ấy. Thấy anh có vẻ mất bình tĩnh thì Ái Liên có chút an tâm. Tim trong lồng ngực đang đập liên hồi cũng dịu lại. Sự căng thẳng giảm xuống đáng kể, nhưng cô vẫn chưa hết thắc mắc, vẫn tiếp tục hỏi. Vậy mối quan hệ của bọn em là gì? Nếu em không bị tai nạn, có lẽ hai người đã kết hôn với nhau rồi. Anh nói thật. Hoàng Bách không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này lạ lắm. Ái Liên như cảm nhận được sự thương hại mà người đàn ông trước mắt đang dành cho mình thì càng hoang mang. Cô không nhớ một chút nào cả, không có tí ký ức nào về người đàn ông suýt chút nữa đã là chồng của mình mà Hoàng Bách vừa mới nói. Ái Liên vô thức đặt tay lên chiếc nhẫn đang bao trọn ngón áp út của mình mà lòng dạ dấm dứt không yên. Cô khẽ hít một hơi rồi thẳng thắn yêu cầu với Hoàng Bách. Kể cho em nghe được không? Cho em biết bọn em đã yêu nhau như thế nào được không? Hoàng Bách. Khánh Huy và con trai đến tìm Ái Liên nhưng không gặp được cô nên đành tới thăm tép trước. Bố mẹ con bé khá bất ngờ khi thấy anh xuất hiện. Thái độ của họ không khác trước là mấy. Vẫn hồ hởi, không tiếc lời cảm ơn người đàn ông tốt bụng đã ra tay giúp đỡ giữa đường. Ông thì cứ chăm chăm nhìn bé tép đang chống tay nửa bò nửa chuồn trên giường. Con bé chưa biết nói cứ u ơ trong miệng, cái môi mỏng dính hồng hào lúc nào cũng ngậm nước vì dãi chảy ra. Ông thấy thế thì tự động đi đến bên, kéo khăn xô buộc ở cổ con bé lên lau miệng cho tép. Tép thích thú nằm ép xuống, tay bám lấy tay ốc, đưa vào miệng gặm gặm, khiến thằng bé giật mình thảng thốt quay ra nhìn bố. Bố ơi, cứu, em này cắn ốc. Mẹ tép thấy thế thì đi đến bên, cười cười nói với nó. Không phải đâu, em ngớ lợi nên gặm đấy. Nào, tép ra mẹ bế tí. Con bé bị bế lên, thì co người quắp chân như con khỉ nhỏ. Miệng vẫn không thôi ù à. Khánh Huy nhìn nó tặc lưỡi, tép thích chí bật cười thành tiếng. Cứ mỗi lần anh tặc lưỡi là nó lại phá lên cười hớn hơn, khiến bố mẹ tép cũng phải kinh ngạc. Em bé này thích bố ghê. Tép thích chú công an lắm, hôm nay chú còn cho tép ăn được nữa cơ mà. Mẹ tép hớn hở khoe, Khánh Huy lại chỉ cười. Tép thì đã nhao ra, hai cánh tay ngắn cũn cỡn vời anh muốn được bế. Chị Chi tươi cười nói đùa, ý, nó còn biết theo nữa này, tem muốn chú Huy bế này. Khánh Huy không ngại, liền đưa tay ra đón lấy con bé. Nó sang tay anh thì hai cái chân đã đạp loạn trên không trung, miệng dính nước dãi toét ra cười, khiến đôi mắt to tròn trong veo cũng như ánh lên nét cười trong trẻo. Vừa được Khánh Huy ôm vào lòng, con bé liền ngước mắt bám cổ áo anh mà đẩy người muốn trườn lên. Khánh Huy giơ cao cánh tay mang tép kề gần ngang mặt mình. Hành động tiếp theo của nó khiến cả bố mẹ lẫn người nãy giờ vẫn đứng ở bên ngoài nhìn vào trong qua ô cửa sổ đều lấy làm kinh ngạc. Con bé ôm lấy mặt Khánh Huy, ghé miệng gặm gặm cằm anh, ủ ơ phấn khích như tìm được thứ đồ chơi vừa ý. Mùi sữa công thức còn vương trong miệng nó, mùi con trẻ dịu dịu đưa vào cánh mũi, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cảm giác giống như ngày trước lúc bé ốc mới mấy tháng tuổi trên tay. Nó cũng thích thú ôm mặt anh, gặm xương gò má, rồi gặm cằm như thế này. Ông Khải không vào nữa, mà lặng lẽ quay đi. Một màn tình cảm của bố con anh khiến lồng ngực ông chợt đau tức. Máu mủ, ruột già, nói không ngoa, dù bị chia cắt, vẫn cứ dễ dàng cảm nhận được nhau khi ở gần kề. Ông Khải trở về nhà cũng vừa kịp bữa tối bắt đầu. Trong bữa ăn, bà Ánh Linh đều thấy chồng có vẻ trầm lắng thì cứ ý nhị quan sát suốt. Đợi lúc trở về phòng thì mới hỏi han. Tép thế nào rồi hả anh? Sốt mọc răng thôi, cắt sốt rồi. Thế anh để mẹ con nó gặp nhau là muốn cho con bé nhận mẹ, đúng không ạ? Đáp lại sự hồ hởi của vợ là sự thinh lặng của ông. Bà Ánh Linh nhận thấy có biến thì e dè lên tiếng. Không lẽ là do em nghĩ nhiều? Chưa đến lúc, không chỉ gặp Ái Liên, con bé còn gặp cậu ta rồi. Khánh Huy? Ừ. Anh không nghĩ đó là số phận hay sao? Cũng chẳng thể cứ ngăn cản bọn trẻ được. Nếu đã là của nhau rồi, sẽ có ngày chúng tự tìm về với nhau thôi. Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng không đồng tình với việc anh đang làm đâu ạ. Chia cắt một đứa trẻ sơ sinh với mẹ của nó, thật sự ác lắm. Anh phải làm thế nào? Nếu không có nó, con bé đã tỉnh lại từ lâu rồi, chứ không phải chịu đựng đến tận nửa năm sau. Giữ lại đứa trẻ đó không phải là đã quá nhân từ rồi hay sao? Ái Liên mới là con gái của anh. Ông Khải chợt gắt lên, khiến bà Ánh Linh sững sờ đến câm lặng. Lần đầu tiên vì chuyện của Ái Liên mà ông lớn tiếng với bà như vậy. Bà khẽ nuốt khan xuống, dù biết nói thêm sẽ khiến vợ chồng bất hòa, nhưng bà là mẹ, là người hiểu rõ nhất một người mẹ bị chia cắt với đứa con của mình nó đau đớn như thế nào. Anh yêu con anh như thế nào thì Ái Liên và Khánh Huy cũng yêu con nó như thế. Nếu con bé biết con nó đang lưu lạc ở bên ngoài để cho người khác nuôi dưỡng, nó sẽ như thế nào? Anh có chắc là Ái Liên sẽ không tự dằn vặt bản thân không? Bởi vậy mới không để cho con bé biết. Anh nghĩ có giấu mãi được không? Leo cũng nói Ái Liên chỉ tạm thời mất đi một phần ký ức, nó sẽ có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. Anh, em biết anh cho phép Tép xuất hiện, lại chỉ định Ái Liên khám cho con bé, cũng là muốn con được gần gũi con mình đúng không? Anh không thật sự ghét Tép mà. Bị vợ nói trúng tim đen, ông Khải liền ngoảnh mặt quay đi. Bà Ánh Linh lại bám tay chồng, ép đối diện với mình. Anh không ra mặt, nhưng luôn đặt quần áo, đồ tốt nhất rồi cho người đưa đến cho con bé, không phải sao? Lúc con bé bám anh cũng không từ chối nó, không phải sao? Dù thế nào thì nó cũng là máu mủ của nhà mình, không thể cứ để ở nhà người khác được. Anh cho em đón cháu về. Không được, chưa phải lúc, em đừng có làm càn nữa. Lời ông Khải gắt lên khiến bà Ánh Linh giật thót cả mình. Nhìn vào đáy mắt hẳn lên tia giận dữ của ông, làm tim bà rơi cái thịch. Lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, không sao thốt ra được. Ông Khải không dây dưa đôi co với vợ nữa mà đùng đùng rời khỏi phòng của hai vợ chồng, đi sang phòng sách và ở lì bên đó. Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện về đoạn ký ức mà mình đã đánh mất, Ái Liên đi một mạch về phòng mình, nắm tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Cô và Khánh Huy đã từng yêu nhau đến như vậy, nhưng tại sao anh lại chẳng hề xuất hiện trong trí não của cô? Hóa ra cô không phải là người thứ ba hay kẻ thế thân nào đó, mà chính là người mẹ luôn ở trong tim bố con anh bấy lâu nay. Ái Liên khổ sở đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm giác đau thắt cứ dội lên, không ngừng, khiến cô muốn ngạt thở. Trái tim Ái Liên lúc này cứ như vừa bị ai đó giật thật mạnh, rồi lôi ra khỏi lồng ngực. Nguyên buổi tối ngày hôm ấy, cô cố ý trốn tránh bố con anh. Ái Liên sợ gặp họ sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Ngay lúc này, thật sự chưa dám đối mặt với Khánh Huy và Ốc. Ốc không gặp được mẹ thì buồn lắm, nhưng lại được gặp một em bé nhỏ xíu đáng yêu thì cũng bớt đòi Ái Liên. Khánh Huy nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau thì đã mường tượng ra sau này nếu có em, Ốc sẽ cưng em của nó như vậy. Lại nghĩ đến việc con trai đi xin quần áo cho em bé nhà nó thì thoáng chạnh lòng. Nếu như đứa con của anh và Ái Liên không bị người đàn bà độc ác kia hại thì có lẽ cũng bằng tép bây giờ. Lúc ôm nó, anh cảm thấy thân thuộc lắm, cứ muốn ôm mãi không nhả ra. Con bé cũng chẳng khó chịu, cứ u ơ nghịch rồi gặm cằm, gặm vai Khánh Huy như người quen biết lâu lắm rồi ấy. Mặc dù nó và anh mới chỉ gặp nhau mấy tiếng đồng hồ trước mà thôi. Hoàng Bách chỉ kể cho Ái Liên nghe về chuyện tình của cô và Khánh Huy, lý do vì sao cô bị tai nạn, nhưng chưa dám nói cho cô biết về đứa trẻ mà Ái Liên từng mang thai. Anh chưa xác định được nó còn hay mất nên không dám nói bừa, sợ sẽ kích động cô. Việc Ái Liên còn không nhớ ra được Khánh Huy đã đủ làm khó cô rồi. Mấy ngày cuối tháng 10, thời tiết giao mùa cứ ẩm ương, hôm nắng hôm mưa lạnh thất thường. Đoạn đường nhà Ái Liên đang sửa lại nên cô không tự đi xe tới bệnh viện mà đi ra đầu đường bắt taxi rồi lại về bằng taxi. Càng về cuối ngày, thời tiết càng lạnh. Bên ngoài trời mưa lâm thâm, gió bắc đầu mùa khô lạnh lùa qua ống tay áo, qua cổ thổi vào khiến da thịt lạnh buốt. Mái tóc ngắn màu đen nhánh bị gió tạt bay tứ tung. Ái Liên vừa đưa tay vuốt sang mang tai thì đã lại bị thổi tán loạn. Cô run rẩy so vai, bước thật nhanh về hướng chung cư nhà mình. Về được tới nơi thì mưa đã ngấm đầy chiếc vest mỏng. Mái tóc bồng bềnh suôn mượt cũng dính dẹp xuống, nhìn như lâu ngày chưa gội. Bị ngấm chút mưa khiến cả người Ái Liên ớn lạnh. Thời tiết giao mùa, cô rất dễ bị cảm lạnh. Cô run run mở vội cửa, chạy vào nhà cho ấm. Chóp mũi ửng hồng dính nước, đã lạnh toát cả đi. Trong lúc đợi nước nóng để tắm, Ái Liên pha tạm cốc trà gừng. Nhưng xem ra, cơ thể cô yếu hơn hẳn so với một năm trước. Dù đã thay rửa và sưởi ấm, nhưng vẫn phát sốt. Khánh Huy có hẹn đi uống với bọn Hoàng Vũ, nhưng vừa ra tới cửa thì nhận được điện thoại của Hoàng Bách bảo anh đừng đến ba nữa. Hình như Ái Liên bị ốm rồi đấy. Nói anh đây là cơ hội tốt để Khánh Huy tiếp cận cô. Nghe nói cô ốm, anh liền sốt sắng hỏi han. Em gọi cô ấy à? Vâng, lúc nãy em gọi hỏi mấy chuyện ở viện, thấy giọng thều thào lắm. Hỏi ra thì khoe bị dính mưa hay sao ấy, còn thấy hắt hơi liên tục. Anh tranh thủ đến xem thế nào đi chứ gì nữa. Được không? Sao không? Không tranh thủ thì đến lúc đừng có mà trách anh em không bật đèn xanh cho nhá. Nếu mà anh ngại Ái Liên suy nghĩ lung tung thì dắt Ốc theo. Có thằng bé, cô ấy sẽ không có cơ sở mà nói anh đâu. Khánh Huy được mách nước thì như mở cờ trong bụng, liền cảm ơn Hoàng Bách rồi ngược trở lại đi lên phòng tìm con trai. Hoàng Bách đăm chiêu nhìn điện thoại rồi thở dài đánh thượt. Nam Mi đang mặc quần áo cho con trai, thấy lạ thì nhìn sang. Sao anh thở dài thế? Sếp em đấy, chẳng ai hiền lành thật thà như anh ấy. Như nào cơ? Ái Liên bảo anh ấy đừng có làm phiền cô ấy nữa. Khánh Huy liền sợ cô ấy phiền thật thì cứ lén lút lảng vảng nhìn người ta từ xa. Cứ thế này thì làm sao mà tán được vợ. Chán kinh. Anh giúp anh ấy đi chứ còn gì nữa. Mà bố chị Ái Liên cũng cấm anh Huy cơ. Anh ấy tôn trọng bác ấy nên mới giữ kẽ thế chứ. Em thấy anh ấy tội lắm luôn ý. Người đàn ông như anh Huy trên đời chỉ có một người duy nhất. Tiếc thật. Nam Mì cao giọng cảm thán. Hoàng Bách lại trố mắt nhìn cô. Em tiếc cái gì anh ấy? Thì anh Huy là đàn ông đích thực, còn anh thì không đích thực. Hoàng Bách vừa nói vừa dí sát cái bản mặt hầm hầm ganh tị vào mặt vợ. Nam Mì nhìn vẻ mặt của anh thì cười giả lả xô nịnh. Anh thì quá đích thực rồi. Không đích thực mà một phát trúng ngay thằng bé kháu khỉnh đáng yêu như thế này à? Cô ôm con trai, nghiêng nghiêng đầu nhịn cười nhìn chồng. Bát nhỏ cũng hấp háy cái mắt mà líu lo phụ họa. Bố Bát là đàn ông đích thực đấy. Gì cơ? Bố Bát là đàn ông đích thực đấy. Bố Bách là đàn ông đích thực đấy, phải không con trai? Nam Mì vừa phiên dịch, vừa ôm con, rồi rúc mặt vào người nó cười mãi không thôi. Ông con phát ngôn xong thì cũng cười toe toét, mà cái mặt nó từ lúc sinh ra có lúc nào không cười đâu, gặp ai cũng toét miệng, nhìn đến là đáng yêu. Bố con Khánh Huy đến nhà Ái Liên mà nhấn chuông mấy lần cũng không thấy cô ra mở cửa. Anh sốt ruột chẳng đợi hết hồi chuông đã lại nhấn tiếp. Ốc ở bên thì cũng nhấp nhổm, ngước mắt hỏi bố. Sao lâu thế hả bố? Bố cũng không biết nữa. Hay mình phá cửa đi bố? Ốc thẳng thắn đưa ra ý kiến. Khánh Huy cau mày nhìn con trai. Tay đã đưa ra bấm mật khẩu mở khóa cửa. Ôi, bố giỏi quá vậy, mở được cửa luôn này. Ốc sung sướng reo lên. Bố vừa mở cửa, nó đã lách qua chạy vào trước. Giày cũng chỉ kịp tụt ra, rồi vứt chồng chơ trước cửa để bố tự xếp lại. Mẹ ơi, mẹ! Ốc nhẹ nhàng mở cửa phòng Ái Liên, lại thều thào gọi cô. Trong phòng không bật điện nên tối om chả thấy gì. Khánh Huy lần tay tìm công tắc điện bật sáng lên. Ái Liên nằm im trên giường, chân trùm qua vai, người xoay vào trong cũng không hề hay biết bố con họ xuất hiện. Khánh Huy kiểm tra cô, Ốc lo lắng cứ nhìn theo rồi lại hỏi han. Mẹ sao rồi hả bố? Mẹ sốt rồi. Phải làm sao đây giờ hả bố? Có cần đi bệnh viện không? Không, nhỏ miệng thôi để mẹ ngủ. Bố đi lấy khăn ấm đắp cho mẹ. Khánh Huy vừa thu tay, đang sờ trên trán Ái Liên về, thì cô cũng cửa quậy, mí mắt nặng trĩu động đậy muốn mở ra. Khánh Huy đi tới cửa phòng vệ sinh, thì Ốc đã reo lên. À, mẹ dậy rồi, mẹ có mệt không hả mẹ? Ái Liên mơ màng, nhíu chặt mày nhìn thằng bé. Trong đầu cô vẫn nghĩ, chắc chỉ là giấc mơ, thì khép mắt lại. Nhưng rất nhanh, đã bị giọng nói trầm ấm làm giật mình, buộc phải mở mắt ra. Ốc nhỏ miệng thôi, mẹ chưa tỉnh hẳn đâu. Ốc, Khánh Huy, anh đây. Đáp lại sự thẳng thốt của cô là nụ cười dịu dàng của anh. Mắt Ái Liên đảo liên tục, nhìn theo bàn tay to lớn đang mang khăn đắp lên trán mình. Thấy bố con họ xuất hiện ở đây như thế này khiến cô ngạc nhiên lắm. Sao anh vào được nhà tôi vậy? Bị hỏi bất ngờ, Khánh Huy đâm ra lúng túng. Ờ thì bố Ốc là cảnh sát mà mẹ. À nhầm cô, cần gì phải mật khẩu mới vào được nhà đâu. Vậy là phá cửa nhà cô à? Ơ không phải, bố Ốc hô biến một cái là cửa nó tự mở đấy cô ạ. Ốc leo lẻo khoa chân bốc phét. Ái Liên lại đưa mắt nhìn bố thằng bé xăm soi. Khánh Huy chỉ biết nhăn nhở phụ họa theo thằng bé rồi cười trừ với cô. Xin lỗi, đã tự ý vào nhà mà chưa được sự cho phép của em. Tại Hoàng Bách bảo em bị ốm, nên anh lúc gọi cửa mãi em không ra, nên là anh đã tự ý vào trong nhà. Ái Liên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vẻ lúng túng của Khánh Huy, mà tâm tình trở nên phức tạp vô cùng. Sao cô chẳng nhớ chút nào về bố con anh vậy chứ? Khánh Huy vào được nhà, chứng tỏ anh rất quen thuộc với nơi này. Mật khẩu nhà chỉ mình cô và bố mẹ biết. Nếu không phải người thân quen, Ái Liên không bao giờ tiết lộ. Ái Liên có thể chắc chắn là Hoàng Bách không nói dối cô về mối quan hệ của hai người. Hơn 11 giờ mà bố con Khánh Huy vẫn chưa có ý định rời khỏi, Ái Liên liền lên tiếng đánh động. Hơi muộn rồi đấy, anh cho Ốc về ngủ đi, mai còn phải tới trường nữa chứ. Ơ không, mai thứ bảy mà mẹ. À nhầm cô. Thì cũng muộn rồi, trẻ con không nên thức muộn đâu Ốc. Ốc mím môi gật gù, thoát cái nó đã đứng dậy khỏi giường, liều xiêu bước chân đệm mà đến bên cạnh Ái Liên, rồi chui vào chăn, ngồi an vị, khiến cả bố lẫn cô đều kinh ngạc, chăm chú nhìn theo. Sao lại chui vào đây? Cô bị ốm mà, nhỡ bố con Ốc về đêm lại lăn đùng ra sốt, xong ngất mà không có ai cứu thì làm sao hả cô? Thế Ốc định làm gì? Ốc bám tay Ái Liên, cái mặt nó đã bày ra đầy vẻ xô nịnh ném lém lịnh. Cô cho bố con Ốc ngủ ở đây trông cô đi, ngoài kia mưa lạnh lắm, giờ mà đi về là Ốc cũng bị ốm đấy cô ạ. Đấy, Ốc ho rồi đây này. Nó vừa buốt họng vừa xị mặt ra cảm thán như thật. Khổ lắm cơ, ốm thì lại phải nằm viện, mà nằm viện thì lại phải nghỉ học, chán thật đấy cô ạ. Khánh Huy nhìn cái mặt tỉnh bơ diễn trò của nó, không nhịn được mà phải đưa tay lên che miệng. Ái Liên cũng phải nhịn để không phì cười theo. Thằng nhóc này lém lỉnh thật sự. Thấy cô không ý ới gì, nó liền kéo tay năn nỉ. Đi mà cô, giờ mà hai bố con Ốc bỏ cô ở đây đi về là bà nội chửi chết toi luôn đấy. Ái Liên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Ông sung sướng cười tít cả mắt. Khánh Huy chỉ lặng lặng nhìn hai người. Mỗi lúc họ cười, anh cũng vô thức nhếch nhẹ khóe môi, khiến gương mặt đàn ông trở nên tươi sáng và hạnh phúc vô cùng. Ái Liên đưa mắt nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương ấy của anh thì bất giác đỏ mặt, tim trong lồng ngực cũng đánh trống liên hồi. Từ lúc Hoàng Bách nói hai người từng yêu nhau thì cô cũng phần nào buông xuống được sự cảnh giác và hoài nghi với động cơ tiếp cận mình của Khánh Huy. Lúc ấy Ái Liên mới dám tự buông thả cảm xúc của mình để cảm nhận anh. Cô không ghét bỏ người đàn ông này, sự dè chừng hình thành bởi không tin vào thứ gọi là vừa gặp đã yêu nên mới không dám đặt hy vọng vào Khánh Huy. Nửa đêm, anh giật mình tỉnh dậy, rón rén đưa tay sờ lên trán Ái Liên kiểm tra, nhưng vừa thu lại đã bị cô tóm lấy. Cả người vừa nhổm lên, chợt căng cứng bất động, đến thở cũng phải ngưng lại mất mấy giây. Tay Ái Liên mềm mại, ấm áp, cứ bám chặt tay anh không chịu buông. Nằm bên cạnh bố con họ, Ái Liên không ngủ được mà cứ thao thức nhắm mắt để đấy. Hành động quan tâm của Khánh Huy khiến cô nhất thời mất kiềm chế mà muốn động chạm. Bởi vậy, tay đã nhanh hơn não, sợ anh rời đi nên đã tóm lấy. Và giờ thì thành ra tự đưa mình vào thế bí như thế này. Ái Liên nhăn nhó, thầm chửi mình ngu, đành mối mặt vờ mơ ngủ. Mẹ ơi, mẹ! Ái Liên, anh đây! Khánh Huy tưởng Ái Liên nói mê thật, thì hốt hoảng nhổm người cao hơn, nhìn sang phía cô. Ái Liên chột dạ, hai mắt cứ nhắm tịt vào, tay run run nắm chặt tay anh như người mê sảng thật. Ốc nằm giữa bị bố mẹ làm phiền thì cũng tỉnh ngủ, nó mơ màng dụi mắt, vừa ngó sang mẹ lại nhìn bố. Mẹ làm sao đấy hả bố? Hình như mẹ nói mê. Thế ốc ra bên này nằm bố nhá, bố ôm mẹ một tí cho mẹ đỡ sợ, như lúc ốc mê ngủ mà bố ôm ốc ấy. Khánh Huy chưa kịp đồng ý thì nó đã rúc vào chăn rồi tuồn xuống dưới đi sang bên kia Ái Liên nằm ngủ tiếp. Khánh Huy thầm cảm ơn thằng nhóc con hiểu chuyện rồi nằm sát lại gần cô. Anh biết tự ý như thế này là không phải, sẽ khiến cô hiểu lầm. Nhưng Khánh Huy thật sự cũng muốn gần gũi ôm ấp Ái Liên. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ. Đã nhiều lần muốn đánh liều cứ thế ôm cô vào lòng, rồi bị tát, bị chửi cũng được. Nhưng Khánh Huy lại sự sợ lỗ mãng ấy sẽ chỉ khiến Ái Liên càng ghét bỏ rồi né tránh anh hơn mà thôi. Giờ cô đang mê sảng, coi như anh lợi dụng người ốm vậy. Khánh Huy gỡ tay Ái Liên đặt lên hông mình rồi kéo cô lại ôm vào trong lòng, để mặt Ái Liên vùi vào vòm ngực vững chãi mà không ngừng vỗ về cô. Ái Liên, có anh ở đây, anh xin lỗi, anh không muốn lợi dụng em, nhưng anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, vậy mà em lại chẳng nhận ra anh. Lời anh trầm thấp chứa đựng bao yêu thương, nửa ân hận nửa như trách móc, khiến Ái Liên đau lòng. Nước mắt không tự chủ cứ thế mà ứa ra, ướt cả một mảng ga giường. Cô chợt co người, bàn tay đặt trên eo Khánh Huy khẽ động đậy, cả cơ thể mảnh mai chủ động áp sát lại gần anh, lần tay ôm lấy tấm lưng rộng mặc cho Khánh Huy đang sừng sốt vô cùng. Khánh Huy bất giác vui mừng, anh không để ý được quá nhiều thứ, chỉ đơn thuần cho Ái Liên đang mê sảng nên mới ôm mình, mà càng siết chặt tay ôm lấy Ái Liên vào lòng, hít hà mùi hương ngọt ngào từ trên người cô đưa vào khoang mũi. Bữa tối, Ái Liên ăn ít nên mới sớm bảnh mắt đã đói cồn cào. Cô mơ màng lần tìm cái gì đó lại bắt được thứ ấm nóng vừa bằng củ khoai nướng thì lấy làm hứng khởi vô cùng. Bụng bảo dạ, cái thời tiết lành lạnh thế này mà có củ khoai nướng nóng hổi bỏ vào bụng thì còn gì bằng nữa. Nhưng củ khoai này nó lạ lắm, chẳng những còn nóng ấm mà lại càng nắn càng cứng và nở to hơn bình thường thì phải. Hai mắt Ái Liên vẫn nhắm nghiền, cần cổ thanh mảnh không ngừng chuyển động lên xuống, cố nuốt cảm giác cồn cào từ dạ dày truyền lên. Tay lần khoai lại bị vướng phải cái gì đó, cô muốn lôi củ khoai kia ra mà nó cứng đầu lắm, không dứt ra được, mà cả người thì cứ bị thứ gì đó vây hãm, bí bách muốn chết đi được. Ái Liên đói đến phát cáu thì mạnh tay tóm thật chặt thứ nóng bỏng ngày một cứng ngắc kia rồi dùng sức tuốt ra ngoài. Nhưng khoai thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe được âm thanh trầm đục từ trên đỉnh đầu dội xuống. Ái Liên, buông tay. Đừng giành với người ta chứ, có mỗi một củ khoai thôi, đói lắm rồi. Giọng cô lè nhè ngái ngủ, Anh thảm thế này mà cô vẫn ngủ được sao? Lại còn khoai với chả củ cái gì nữa? Ái Liên bất giác rùng mình, mí mắt động đậy, dùng hết sức bình sinh nhắm chặt rồi trợn trừng trừng nhìn lên. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp ngay cái mặt nhăn nhó đến khổ sở của Khánh Huy, thì răng môi Ái Liên đã cắn chặt. Khánh Huy, anh đang nhịn thở đến căng cứng cả người lên, vừa chạm vào ánh nhìn thẳng thốt của cô thì cố nặn ra nụ cười méo mó, gương mặt góc cạnh cũng nóng phừng phừng như muốn bốc hỏa đến nơi. Giọng Khánh Huy trầm đến không thể trầm hơn, còn Vương chút khàn khàn đáp lại. Anh đây. Ái Liên lẩm bẩm trong miệng. Khánh Huy, khoai mật, khoai mật. Cô nhanh trí nhìn xuống tay mình rồi trợn ngược mắt hét toáng lên trước khi rụt tay ra khỏi quần anh, mà cả người nóng bừng bừng và run lẩy bẩy vì xấu hổ, cứ thế quay mắt đi rồi kéo chăn trùm lên người mình. Ái Liên. Ái Liên quay lưng lại, run rẩy co quắp trong chăn, vẻ mặt hoang mang cực độ, miệng cắn móng tay, đang tự kiểm điểm bản thân mình vừa làm ra cái trò con bò gì với người ở lại phía sau. Nghe được giọng anh thì nhắm tịt mắt, nhăn nhó mặt mày. Ôi mẹ ơi, con vừa làm cái gì thế này? Cô phải làm sao bây giờ? Giờ chỉ ước có cái lỗ nẻ thật to mà chui ngay xuống cho đỡ nhục mặt mà thôi. Người ở phía sau nhìn dáng vẻ khúm núm sợ sệt, vai lại rung rung của cô thì lắc đầu cười khổ, tay đưa lên muốn chạm vào Ái Liên liền thu về để đấy. Anh lặng lẽ rời khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh. Một lúc lâu sau mới trở lại thì cả ốc cũng đã dậy rồi. Nó thấy mặt mẹ đỏ phừng phừng, tay vẫn còn run thì cứ gặng hỏi mãi, mà Ái Liên thì xấu hổ muốn độn thổ, không nghĩ được ra lý do hợp lý để giải thích được với thằng bé. Hai cô cháu dậy rồi đấy à? Tiếng của Khánh Huy khiến Ái Liên giật thót cả mình, mắt đảo như bi, không dám đối diện với anh. Ông còn nhiệt tình khoe với bố của nó. Mẹ lại sốt rồi bố ạ, mặt mẹ đỏ lừ, lại còn nóng nữa, mà hình như sốt rét hay sao ấy, tay mẹ cứ run thôi. Vậy à? Ông gật đầu cái sụp. Khánh Huy tủm tỉm cười, ánh nhìn đầy cảm tình vẫn đặt lên người kia, mà Ái Liên thì có dám ngẩng mặt lên nhìn anh cái nào đâu. Anh vừa ngồi xuống, cô đã lập tức rời khỏi giường, một mạch đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, tự trấn an bản thân vừa rồi hoàn toàn là sự cố. Rõ ràng cô thấy mình đi tìm khoai nướng, nhưng tại sao mà củ khoai nó lại... Ái Liên nhắm mắt nhắm mũi, nhăn mặt nhíu mày khổ sở, lắc lắc đầu, mà hai cái vành tai đỏ phừng phừng như phải bỏng. Nhục, quá nhục, biết giấu nỗi nhục này vào đâu cho hết đây. Cô nhất trên cố thủ trong phòng vệ sinh, lại tìm việc để làm cho khỏi phải ra đối mặt với người đàn ông kia. Không biết trong đầu anh đã nghĩ cô thành ra cái loại phụ nữ gì rồi. Thứ đó cô còn chưa bao giờ động vào, vậy mà vừa rồi lại thuận tay đến thế. Ái Liên run đến mức cầm vòi hoa sen cũng tuột khỏi tay rơi bộp xuống đất. Cô giật mình hét toáng lên. Khánh Huy sợ Ái Liên bị thương thì vội xô cửa vào xem. Sao thế? Không sao. Tôi định gội đầu mà tay hơi mỏi nên lỡ làm rơi thôi. Ái Liên lúng túng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, đáp lại anh rồi cúi xuống muốn nhặt vòi hoa sen lên, nhưng Khánh Huy đã nhanh tay nhặt trước. Cô thẳng thốt ngước mắt nhìn anh. Khánh Huy nở nụ cười thân thiện đáp lại. Chắc do sốt nên còn mệt, sao không để khỏe hẳn rồi hãy gội. Hôm qua dính mưa chưa kịp gội, đầu nó cứ dính dính bí bách khó chịu lắm. Anh ra gạt hộ tôi cái công tắc bình nóng lạnh. Được. Khánh Huy quay đi rồi, Ái Liên mới thở phào một cái. Nhưng chưa kịp mừng thì anh đã quay lại. Cô giật thót mình lần hai, tay theo phản xạ thả thứ đang cầm xuống. Khánh Huy nhanh tay đón được vòi hoa sen, giúp nó không bị rơi xuống đất lần nữa. Ái Liên nuốt khan nhìn theo, anh lại nghiêng nghiêng đầu nhìn vào nó rồi nhìn cô hỏi han. Liệu em có tự gội được không? Chắc là được. Khánh Huy có chút không hài lòng, đưa mắt nhìn xuống bàn tay đã đưa ra muốn lấy lại vòi hoa sen. Anh đã đưa ra rồi lại siết chặt lấy, mà dứt khoát đề xuất. Để anh gội cho. Thôi không cần. Cũng được. Rõ ràng muốn từ chối, nhưng nhìn vào mắt Khánh Huy, Ái Liên lại không nỡ, thì lời từ chối liền đổi thành đồng ý, khiến mắt buồn thương bỗng trở nên rạng ngời vui vẻ hơn hẳn. Lúc gội đầu cho Ái Liên, ngón tay Khánh Huy chạm phải vết sẹo mổ gồ lên trên da đầu cô thì chợt khựng lại. Ái Liên cảm nhận được thì hơi ngóc đầu nhìn lên, qua làn tóc ướt nước còn đang nhỏ ròng ròng rồi hỏi, sao thế? À không, em đừng cử động, có bị dính nước vào mắt không? Không. Khánh Huy run run lần tay vạch tóc Ái Liên để xem vết sẹo mà mình vừa sờ thấy. Bình thường tóc Ái Liên dày nên khéo chỉnh sẽ không để lộ ra vết sẹo phẫu thuật cho người khác thấy được. Vết sẹo dài chừng một ngón tay, khá hẹp, nhưng tóc ở chỗ ấy không mọc lên được. Thấy anh im lặng, chỗ vết sẹo phẫu thuật cũng có cảm giác bị chạm phải. Ái Liên ái ngại lên tiếng giải thích. Sẹo à, tôi từng bị tai nạn phải mổ lấy máu động. Người ta khâu đẹp lắm rồi đấy, mà vẫn để lại sẹo. Đau không? Bây giờ á? Không đau. Còn lúc phải làm phẫu thuật thì không biết. Lúc ấy chẳng có cảm giác gì. Nghe nói hôn mê gần một năm trời, nhưng may mà vẫn tỉnh lại được. Dù đã phẫu thuật rồi, nhưng luôn có cảm giác như bản thân đã bỏ quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, mà chẳng biết nó là gì để tìm nữa. Ái Liên chua xót bật cười, cố kể như một câu chuyện vui mà hơi khó thì phải. Khăn mặt nắm trong tay bị siết chặt, đến nhăn nhốm hết cả đi. Khánh Huy nghẹn họng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể bật ra thành lời. Anh sợ Ái Liên sẽ nghe ra được sự khác lạ trong giọng nói của mình, bởi vậy đành chọn cách im lặng mà lầm lũi gội đầu cho cô. Nhưng ánh thâm tình, chứa đầy ăn năn và tội lỗi, vẫn dán lên mái đầu, đang cúi thấp để cho mình gội kia. Ngay khi cô vừa nói, không biết bản thân đã bỏ quên thứ gì, Khánh Huy đã rất muốn nói rằng, em đã bỏ quên một thứ rất quan trọng, đó chính là bố con anh. Ốc ngồi trên giường, hấp hái cái mắt nhìn bố nó sấy tóc cho Ái Liên, tiếng máy sấy ủ ủ bên tai khiến cô chẳng nghe được thằng bé đang lẩm bẩm cái gì. Khánh Huy nhẹ nhàng lùa tay vào làn tóc ẩm, vừa gầy gầy cho tơi rồi cẩn thận sấy khô tóc cho Ái Liên. Cảm giác được sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp của anh, cô chợt cao giọng khen ngợi. Anh cũng khéo quá nhỉ, xem ra thường xuyên làm việc này. Ừ, vợ anh thích anh sấy tóc cho cô ấy. Một lời của anh khiến cả hai cùng rơi vào thinh lặng, chỉ có tim trong lồng ngực là bận rộn bởi sự bồi hồi khó tả không thôi. Sau bữa sáng, Ái Liên nói muốn tới trung tâm thương mại mua một chút đồ nên bảo bố con Khánh Huy nếu không bận thì có thể đi cùng với cô. Còn bận thì cứ về trước, nhưng xem ra họ đang chờ cô nói điều đó thì vui vẻ xin được đi cùng. Ngày cuối tuần lại có nhiều sản phẩm giảm giá nên trung tâm thương mại đông người hẳn. Ái Liên đi theo bố con Khánh Huy mà bị người ta lấn đường nên suýt nữa đã bị thụt lại. Cô hụt hẫng nhìn vào bàn tay vừa đưa ra muốn níu vạt áo anh nhưng không kịp. Ái Liên thoáng thất vọng, vừa định thu tay về thì đã bị nắm lấy. Cô thảng thốt nhìn lên, đã bắt gặp hai gương mặt với nụ cười tươi rói thì chợt xúc động một cách lạ thường. Cảm giác như người mù được chỉ hướng vậy. Khánh Huy mỉm cười, siết chặt lấy tay Ái Liên, kéo cô nép sát vào người mình, tay còn lại nắm chặt tay con trai. Gia đình ba người cùng nhau lách dòng người đông đúc đi vào trong. Ái Liên bước đi mà ánh mắt vẫn trầm ngâm, nhìn vào bàn tay vừa lớn vừa ấm đang bao bọc tay mình, rồi khẽ mỉm cười kiếm câu chuyện làm quà. Hôm nay đông thật đấy, biết thế chẳng đi nữa. Ông buột miệng reo lên, nhà mình vẫn hay đi, còn đông hơn thế này mà mẹ. Vậy à? Khánh Huy không đáp, chỉ cười cười, coi như đỡ lời cho con trai, rồi lặng lặng kéo hai người vào khu vực bày bán đồ gia dụng. Sau khi mua đủ đồ mà Ái Liên cần, họ mang ra xe cất, rồi cùng nhau đi ăn trưa bên ngoài đường bao biển. Thời tiết lành lạnh, thích hợp cho các món nướng, nên Ái Liên gọi khá nhiều hải sản tươi. Suốt bữa ăn, Ái Liên rất để ý những hành động quan tâm của Khánh Huy. Mặc dù không sỗ sàng hay thể hiện rõ ràng, nhưng sự quan tâm âm thầm của anh dành cho mình, cô đều cảm nhận và nhìn ra được. Khánh Huy biết Ái Liên thích thêm mù tạt và nước chấm hải sản, nên cứ hết là lại lẳng lặng gạt thêm vào rồi khuấy giúp cô. Mấy món tôm cua cần dùng tay bóc, anh đều tự động làm rồi thản nhiên đặt vào đĩa của cô và con trai. Tuy nhắc thằng bé ăn đi, nhưng ánh mắt vẫn đặt vào người ở bên cạnh nó. Khi bốn mắt giao nhau, anh không hề né tránh mà chỉ hơi lim dim thu hẹp tiêu cự, rồi nở một nụ cười mỉm rất dịu dàng đáp lại đối phương, khiến đối phương rùng rinh thổn thức. Sau bữa tối, Khánh Huy đưa ông trở về nhà với bà nội, rồi mới chở Ái Liên về. Cô cứ thắc mắc sao anh phải lòng vòng như vậy, nhưng lại chẳng lên tiếng hỏi, bởi bản thân cũng muốn có giây phút riêng tư ở bên người đàn ông này, muốn cảm nhận về anh nhiều hơn. Có thể về mặt nhận thức, Ái Liên chưa nhớ ra được Khánh Huy, nhưng về cảm xúc thì tâm tư đã hoàn toàn đặt lên anh rồi. Lúc Khánh Huy ôm cô, nắm tay cô không rời ở nơi đông người, rồi chăm sóc cô suốt cả ngày nay, Ái Liên đều tiếp nhận một cách tự nhiên mà không hề cảm thấy khó chịu. Khánh Huy giúp Ái Liên đẩy xe đựng đồ gia dụng lên tận cửa nhà cô. Giây phút phải tạm biệt đối phương khiến cả hai cùng quyến luyến, không nỡ thì cứ đứng im lặng, hết nhìn nhau lại láo liên nhìn quanh. Nhưng tâm trí chẳng thật sự đặt lên thứ nào ngoài người ở trước mặt. Khánh Huy mặt dày đánh liều lên tiếng trước. Ái Liên, em chấp nhận cho anh cơ hội rồi, đúng không? Tim trong lồng ngực Ái Liên vừa như chật nhịp khi nghe câu hỏi ấy của Khánh Huy. Cô dìm mắt nhìn anh hỏi ngược lại. Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh cảm nhận được như thế. Em chấp nhận cho bố con anh ở lại là đã chấp nhận cho anh theo đuổi em rồi, phải không? Ái Liên thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Khánh Huy chất vấn. Chúng ta đã từng yêu nhau, đúng không? Câu hỏi tuy bất ngờ nhưng không khiến Khánh Huy quá lúng túng. Anh vẫn thẳng thắn đáp lại ánh nhìn của cô, rồi lặng lẽ gật đầu. Ái Liên cười nhạt, nheo nheo mắt nhìn anh. Anh không giấu giếm nữa à? Ánh nhìn đắm đuối không hề rời Tiêu Cử. Khánh Huy không đáp, chỉ lắc đầu. Ái Liên lại hỏi, vậy sao ngay từ đầu không nói, còn chơi trò vờ như không quen biết nhau, rồi lại theo đuổi tán tỉnh như con nít danh vậy làm cái gì? Anh nghĩ làm như vậy là tốt cho em. Vậy giờ không thấy tốt nữa à? Chỉ đứng từ xa nhìn em, anh không chịu được. Anh xin lỗi, có lẽ làm như thế này là ích kỷ, khi chỉ biết suy nghĩ cho cảm xúc riêng của bản thân. Nhưng thật sự phải buông tay em, anh không làm được. Một năm qua, không thể nhìn thấy em, không biết em thế nào. Ở đây của anh rất khó chịu, mỗi đêm đều rất nhớ em. Đều đến đây, nhấn chuông cửa không biết bao nhiêu lần, đều đứng trước cửa phòng em, với hy vọng được nhìn thấy em dù chỉ một lần. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Lúc nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, hoàn toàn khỏe mạnh ở trước mắt, anh đã rất vui mừng, đã nghĩ chỉ cần em bình an thì anh thế nào cũng được. Nhưng Khánh Huy ngập ngừng, cuống họng khô khốc, nghẹn đắng, không tiếp tục nói được hết câu. Ái Liên nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh chờ đợi, yết hầu lăn lộn vài lần, nhấp ướt cuống họng. Dù bây giờ em chưa nhớ ra anh, nhưng ít nhất cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, đúng không? Em không ghét bỏ anh, đúng không? Anh nghĩ sao? Chắc là không đâu nhỉ. Nếu ghen thì hôm đó em đã không bảo anh thử hôn em đi. Tuy bị anh bóc mẽ, nhưng Ái Liên vẫn cố tỏ ra bình thản. Môi anh đào đã bĩu dài nguyết anh một cái, rồi hất hàm bảo Khánh Huy nói tiếp. Anh được đà, liền hỏi vào vấn đề trọng tâm. Sao em lại bảo anh hôn em? Thử cảm nhận sự đụng chạm thân mật hơn một tí, xem có quen thuộc không ấy mà. Kết quả thế nào? Nhanh quá, nên là... Cô chưa nói hết câu, đã bị bước chân vừa nhích lên của Khánh Huy làm cho khựng lại. Đồng tử đen láy đảo nhanh, nhìn xuống mũi chân, rồi lại ngay lập tức ngước lên, thì đã bị ánh mắt thâm tình của anh vây hãm. Dù không muốn, nhưng anh đang vận dụng triệt để kỹ năng nghiệp vụ để thăm dò và đánh giá thái độ của Ái Liên. Khánh Huy nhận thấy cô có vẻ lung lay thì khẽ cười buông lời dụ dỗ. Em có muốn thử lâu hơn không? Muốn cảm nhận được anh nhiều hơn không? Ái Liên. Ái Liên khẽ nuốt khan, mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn người trước mặt như bị thôi miên. Rõ ràng biết là đang bị anh dụ dỗ, nhưng lại chẳng thể chối từ mà như đã thỏa hiệp. Cô vô thức lùi một bước, thì lưng đã chạm cái phịch vào cánh cửa phía sau. Ngón tay lần trên bảng khóa vân tay mở cửa. Cánh cửa hé hé tách ra. Ái Liên luống cuống mãi, không sợ thấy tay nắm ở đâu, thì đã bị đối phương một tay ôm cứng lấy, ép sát vào trong lòng. Khoảng cách giữa hai người bị thu gọn một cách triệt để, gần đến độ cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đập và sức nóng trên cơ thể đối phương đang dần lan tỏa sang cả người mình, cứ dâm gian dạo dực thế nào. Ái Liên ngại ngùng né tránh, tầm mắt đã rơi vào xe đồ gia dụng ở bên cạnh. Khánh Huy đưa mắt nhìn theo, một tay vẫn ôm gọn lấy eo cô, một tay đẩy rộng cửa, rồi vừa ôm Ái Liên, vừa kéo xe đồ vào trong nhà. Tiếng sập cửa khiến Ái Liên giật mình, ngước mắt nhìn Khánh Huy một lần nữa. Ánh mắt thảng thốt lại như rơi vào đáy mắt sâu hút như hố đen không đáy. Bị ánh mắt nhu tình đắm đuối của Khánh Huy vây hãm không sao thoát ra được. Cô lúng túng hỏi, anh không về à? Khánh Huy chậm chậm lắc đầu. Anh hôn em nhé. Hả? Anh chỉ hỏi cho có vậy thôi, chứ thực tế thì mọi hành động đã diễn ra ngay khi lời nói vừa dứt rồi. Ái Liên bị hôn bất ngờ thì chỉ biết đứng yên bất động, đôi mắt to tròn trợn lên hết cỡ. Cô cũng quên luôn phải thở bằng cái gì, nên chỉ mấy giây đã hụt hơi mà lắc đầu né tránh. Nhưng gáy bị bàn tay rắn chắc như thép của Khánh Huy chế trụ, nên muốn chạy cũng chẳng thoát được. Anh tựa trán cô, nghe Ái Liên thở dốc. Cô hổn hển nhấc móc. Anh muốn giết người phải không? Không, em phải dùng mũi mà thở đi. Ngốc này, ngốc cái đầu anh ý. Cô phát cáu thì đưa tay nhéo mũi anh rõ đau. Khánh Huy không kêu la, đầu mày chỉ thoáng nhíu lại, rồi rất nhanh đã giãn ra. Khóe miệng anh chợt đẩy cao, tay đưa lên nắm lấy tay Ái Liên, kéo xuống đặt lên hông mình. Không ngốc là đáng yêu, đừng có mà né tránh anh. Hôm nay chỉ cảm nhận anh thôi, được không? Lời anh nói vừa trầm vừa ấm, lại tựa như thủ thỉ cho cô nghe. Ngón tay giam giáp vuốt ve gò má trắng hồng đang bị sự ngại ngùng hun đỏ, rồi men theo xương hàm thon gọn chạm lên môi Ái Liên, mơn man đùa nghịch, khiến cô cảm thấy buồn buồn ngứa ngứa thì run rẩy muốn né đi. Cô mới vừa có ý định trốn tránh thì rất nhanh một bên sườn mặt đã bị bàn tay to lớn bao gọn. Giọng nói trầm thấp mang ý cười vờn trên chóp mũi Ái Liên, rồi dặn dò, đừng quên thở nhé. Sau vút ngỡ ngàng, Ái Liên dần điều hòa cảm xúc và nhịp thở để bắt kịp với nụ hôn của Khánh Huy. Anh không vồn vã dồn dập mà cứ dịu dàng mơn man, mang đến cho cô sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng nhiều ấy lại khiến Ái Liên cảm thấy không đủ. Cô chủ động quàng tay lên cổ Khánh Huy, cả người co lại, chân kiễng cao cho bằng anh để hôn cho thỏa. Cảm nhận được sự đáp trả có phần nhiệt tình của Ái Liên mà lòng Khánh Huy chợt vui phơi phới. Anh chẳng ngại ngần ôm cô lên như bế một đứa trẻ trên tay, để Ái Liên cao hẳn hơn mình, làm cô lại phải cúi xuống để tiếp tục môi hôn còn dang dở. Chưa mà bảo ngừng lại giữa chừng thì Ái Liên chưa thỏa mãn. Chỉ đến khi dưỡng khí gần như bị hút cạn hoàn toàn, việc chỉ dùng mũi để hô hấp không còn có tác dụng, hai người mới buộc phải lưu luyến buông nhau ra. Hơi thở dồn dập ấm nóng liên tục phả vào mặt đối phương, ánh nhìn nhu tình vừa chạm vào nhau khiến cả hai bất giác phì cười. Cô ôm lấy gò má Khánh Huy, đăm đắm nhìn anh khẽ gọi, Huy, anh đây. Trước đây chúng ta ngoài ôm hôn còn làm gì hơn thế nữa không? Có, thân mật hơn ôm hôn cũng đã từng làm, kể cả chuyện... Ái Liên ngại ngùng ngừng lại, ánh mắt nhìn Khánh Huy có chút mơ màng muốn né tránh. Ừ, thật á? Cô ngờ vực hét lên. Khánh Huy bình thản gật đầu, thử lại mà xem. Lừa đảo? Không phải lừa, anh là người đàn ông đầu tiên cùng em, cũng sẽ là người cuối cùng nếu em cho phép. Vẻ thành khẩn đến thật thà của anh khiến Ái Liên bất giác rùng mình. Cô như chìm đắm trong đáy mắt anh, cảm giác thân quen dần choán lấy tâm trí, khiến sự ngại ngùng đã bị xóa bỏ. Cô âu yếm dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt người đàn ông gần kề ngay trong tầm mắt. Ngón tay cái dịu dàng ve vuốt gò má xương xương, lòng thầm đánh giá. Người đàn ông này thật sự rất vừa mắt Ái Liên, vừa gặp đã cảm thấy thân quen, mà hóa ra là quen thân thật. Hôm nay anh ở lại đây à? Ái Liên mang chóp mũi của mình cọ lên mũi Khánh Huy, giọng nói nhỏ xíu mang theo ý cười. Anh không đáp mà một mạch ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ. Ái Liên có chút hoảng nhưng lại chẳng hề có ý định phản kháng hay từ chối nào, mà còn ôm chặt lấy cổ anh để không bị rơi xuống. Vừa được thả xuống đất, cô đã chạy biến đến tủ quần áo lấy đồ. Khánh Huy cứ chân chân mắt nhìn theo. Anh vừa bước đến gần Ái Liên, Ái Liên đã nghiêm khắc nhắc nhở. Em đi tắm trước. Được, lấy cả quần áo của anh nữa nhé. Ở đây có sao? Trước đây có, nhưng có thể bị bỏ đi rồi. Ái Liên chợt mím môi, Thoáng nhanh suy nghĩ, chắc bố mẹ muốn giấu câu chuyện về Khánh Huy nên đã mang bỏ hết đồ của anh ở trong nhà này đi rồi.